Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Là người cai trị Ngân Nguyên Thị, nếu trực tiếp giết hắn, liệu có gây ra ảnh hưởng lớn không? Hơn nữa, chúng ta mới xảy ra xung đột, các căn cứ khác cũng có thể nghi ngờ đến chúng ta. Phải biết, sáng nay xung đột giữa Tân An Thị và Ngân Nguyên Thị đã được nhiều căn cứ biết đến. Nếu Ngô Hiểu Thiên chết không rõ nguyên nhân, e rằng họ nghi ngờ đến chúng ta cũng chẳng lạ gì. Cái đó đơn giản, chỉ cần chúng ta dựng nên một cuộc nội chiến là được. Hố chi, dù bị nghi ngờ thì các căn cứ khác làm gì được? Không có chứng cứ xác thực, họ nhiều nhất chỉ có thể tiếp tục nghi ngờ thôi. Diệp Phong khoát tay, không để ý nói. Với sức mạnh hiện tại của hắn, muốn thay đổi triều đại ở căn cứ Ngân Nguyên Thị thực sự chẳng khó gì. Nghe Diệp Phong nói vậy, Hứa Văn Kiệt không còn lo lắng gì nữa. Từ trước đến nay, theo Diệp Phong, hắn đã chứng kiến quá nhiều kỳ tích do Diệp Phong tạo ra. Hắn chỉ nhắc nhở vài câu thôi. Rất nhanh, Hứa Văn Kiệt lui ra. Diệp Phong tiếp tục bước vào trạng thái tu luyện. Hứa Văn Kiệt đi rồi, không ai quấy rầy Diệp Phong nữa. Hắn có thể hoàn toàn tập trung vào việc luyện hóa khối thịt dị năng màu vàng. Theo quả tim vàng ngày càng ngưng tụ, tốc độ nhảy mạnh lên, khiến Diệp Phong luyện hóa khối thịt dị năng màu vàng nhanh hơn. Từng sợi năng lượng vàng óng không ngừng truyền qua kinh mạch vào quả tim vàng. Nhưng trong quá trình tu luyện, Diệp Phong cảm thấy có chút phiền muộn. Cùng với sự ngưng tụ của quả tim vàng, tốc độ hấp thu năng lượng vàng óng của nó càng ngày càng chậm. Hiện tại đã có không ít năng lượng vàng óng lưu chuyển trong kinh mạch hắn, nhưng không được quả tim vàng hấp thụ. Hơn nữa, Diệp Phong cũng phát hiện loại năng lượng vàng óng này rất kỳ dị, hoàn toàn khác với chân khí của hắn. Quả thực là hai loại năng lượng ở hai cấp độ khác nhau. Như khi loại năng lượng vàng óng này xoay chuyển trong kinh mạch, Diệp Phong lại phát hiện một điều kỳ lạ, đó là loại năng lượng vàng óng này dường như có thể dung hợp với lực lượng tinh thần của hắn. Mặc dù sự dung hợp này rất nhỏ, nhưng với lực lượng tinh thần cấp 4 của Diệp Phong, sau một thời gian quan sát, hắn vẫn có thể phát hiện ra, loại năng lượng vàng óng đã dung hợp với lực lượng tinh thần sẽ tạo ra một cảm giác mơ hồ với Diệp Phong. Khi năng lượng vàng óng này đi vào quả tim vàng, Diệp Phong có thể cảm nhận được mối liên hệ giữa hắn và quả tim vàng ngày càng tăng lên. Mối liên hệ này tuy nhỏ bé, nhưng theo dòng năng lượng vàng óng không ngừng truyền vào, mối liên hệ này đang từng chút được củng cố. Phát hiện ra điều đó, Diệp Phong lập tức chấn động tinh thần. Dù lực lượng tinh thần của hắn hiện tại vẫn còn yếu, nhưng hắn vẫn mạnh mẽ điều động nó, tràn ngập khắp kinh mạch, thậm chí cả xung quanh quả tim vàng. Trong tình huống như vậy, Diệp Phong nhanh chóng phát hiện ra suy đoán của mình là đúng. Loại năng lượng vàng óng này quả thực có thể dung hợp với lực lượng tinh thần của hắn, đặc biệt là quá trình hấp thụ của quả tim vàng càng rõ ràng. Đây là điều Diệp Phong trước đây chưa từng phát hiện. Đương nhiên, sự dung hợp giữa năng lượng vàng óng và lực lượng tinh thần là có giới hạn. Mỗi luồng năng lượng vàng óng chỉ có thể dung hợp với một chút lực lượng tinh thần. Có lẽ cũng vì lý do này, nên ban đầu Diệp Phong không phát hiện ra, khi càng ngày càng nhiều năng lượng truyền vào quả tim vàng, khiến quả tim vàng ngưng tụ đến một mức độ nhất định, Diệp Phong mới cảm nhận được một tia liên hệ. Sau khi tìm ra điểm này, Diệp Phong chỉ mất một tiếng, cuối cùng đã khiến quả tim vàng và lực lượng tinh thần của hắn dung hợp đạt đến mức tối đa. Lúc này, mối liên hệ giữa Diệp Phong và quả tim vàng đã rất rõ ràng, thậm chí nếu sử dụng lực lượng tinh thần để điều khiển, hắn còn có thể ảnh hưởng đến tốc độ nhảy của quả tim vàng. Phát hiện ra điều này, Diệp Phong trong lòng khẽ động. Đối với tác dụng của quả tim vàng này, trong lòng đã có một chút phỏng đoán. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán, tất cả phải chờ quả tim vàng này hoàn toàn lột xác mới biết được. Cả đêm đó, Diệp Phong đều đang tu luyện, lặng lẽ cảm nhận sự biến đổi của quả tim vàng. Đến sáng hôm sau, khối thịt dị năng màu vàng cấp 4 trong cơ thể Diệp Phong đã được luyện hóa một nửa. Nhưng năng lượng vàng óng được luyện hóa ra, quả tim vàng chỉ hấp thụ được một nửa, tức là một phần tư của toàn bộ khối thịt dị năng màu vàng. Nói cách khác, với tốc độ hiện tại, ít nhất cần thêm một ngày một đêm nữa mới có thể hấp thụ hết năng lượng vàng óng còn lại. Hơn nữa, thời gian này còn có thể giảm đi theo sự ngưng tụ của quả tim vàng. Theo tính toán của Diệp Phong, e rằng cần đến 3.000 ngày mới có thể hấp thụ hết toàn bộ năng lượng vàng óng. Tuy nhiên, Diệp Phong cũng cảm nhận được, khi hấp thụ hết khối thịt dị năng cấp 4 này, e rằng cũng là lúc quả tim vàng lột xác. Diệp Phong cảm thụ một hồi những biến hóa trong cơ thể, rồi nhìn trời ngoài cửa sổ đã sáng rõ, liền dừng việc tu luyện, bước ra khỏi phòng. Ăn sáng xong, Diệp Phong liền đến khoa viện, xem xét tình hình cải tạo đạn đạo. Lúc này, trên tầng 3 khoa viện, tụ tập hơn 10 chuyên gia vũ khí, hầu như ngày đêm miệt mài làm việc. Tuy nhiên, tiến độ chậm hơn nhiều so với Diệp Phong dự đoán. Theo báo cáo của Ngô Minh, hiện tại công tác cải tạo đạn đạo mới chỉ hoàn thành 20% tiến độ. Vì công việc này liên quan đến đầu đạn hạt nhân, nên mỗi bước đi đều vô cùng thận trọng. Điều này dẫn đến tiến độ chậm. Có thể đạt được 20% tiến độ này, Công lao của Ngô Minh là không thể phủ nhận. Điều này không có nghĩa là Ngô Minh lợi hại đến mức nào. Dù sao những chuyên gia ở đây đều giàu kinh nghiệm. Ngô Minh tuy là thiên tài, nhưng một người cũng có giới hạn. Mà nguyên nhân hắn cống hiến lớn như vậy là hoàn toàn nhờ có cánh tay máy. Khả năng của Ngô Minh về máy móc không chỉ đơn thuần là chiến đấu. Cánh tay máy này có hai mô đun chính. Một mô đun vũ khí, dùng cho chiến đấu và một mô đun công cụ, dùng cho bảo trì. Hai mô đun này có thể dễ dàng hoán đổi. Chỉ cần thay thế một vài linh kiện bên ngoài là được. Với cánh tay máy, Ngô Minh có thể thao tác máy móc phức tạp hoặc nặng nhọc nhanh hơn người thường mười mấy lần. Điều quan trọng hơn là sự ổn định phi thường. Tuyệt đối không có hiện tượng run tay do căng thẳng. Loại ổn định này chính là điều cần thiết nhất khi cải tạo loại đạn đạo nguy hiểm cao độ. Có thể nói, Ngô Minh đến khoa viện chưa đầy một ngày đã hòa nhập với các chuyên gia ở đây. Tài năng của hắn cũng được mọi người công nhận. Tuy tiến độ cải tạo đạn đạo hơi chậm, nhưng Diệp Phong vẫn khá vui mừng khi nhìn thấy cảnh này. Dù sao, khi khoa viện chuyển đến Tân An Thị, Diệp Phong dự định giao khoa viện cho Ngô Minh quản lý. Sau khi nắm bắt tiến độ cải tạo đạn đạo và đi dạo một vòng trong khoa viện, Diệp Phong rời đi. Ban đầu, Diệp Phong định về phòng tu luyện thêm một lúc, nhưng vừa xuống đến tầng dưới chỗ ở, thì thấy Y Nhã Lan đang chờ ở đó. Thấy Y Nhã Lan, Diệp Phong hơi sững sờ. Ngươi sao lại ở đây? Sao? Ta không được đến tìm ngươi sao? Y Nhã Lan tiến lại gần. Tay ngọc khẽ đặt lên tay Diệp Phong. Hôm nay là đại lễ khai trương Yên Vũ Các. Ngươi, vì cổ đông lớn đứng sau này, không đi xem với ta sao? Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong chợt nhớ ra. Hôm qua đi ngang qua Yên Vũ Các, thấy hơn trăm công nhân đang làm việc. Hắn đã đoán hôm nay sẽ khai trương. Không ngờ lại đúng thế. Được, đi thôi. Diệp Phong không do dự, gật đầu đồng ý. Hôm nay hắn cũng khá rảnh rỗi. Việc tu luyện đối với hắn hiện tại cũng không quá cần thiết. Dù sao trong kinh mạch hắn vẫn còn một lượng lớn năng lượng màu vàng óng, đủ để cung cấp cho hắn cả ngày. Ngay sau đó, Diệp Phong cùng Y Nhã Lan đi bộ đến Yên Vũ Các. Ban đầu hắn định đi xe, nhưng Y Nhã Lan nhất quyết đi bộ. Lấy lý do khảo sát thị trường, biến dị tăng thi vương là cái gì? Hay là trước khi những người này đến Bắc Kinh, một số căn cứ vẫn chưa rõ lắm. Nhưng sau khi đến căn cứ Bắc Kinh, mỗi căn cứ đều liên lạc với tình báo hậu phương, nên không còn căn cứ nào dám xem nhẹ loại zombie được gọi là kinh khủng nhất này. Theo ghi chép của căn cứ Bắc Kinh, trước đây nơi này từng xuất hiện một con biến dị tang thi vương. Nó đã đánh bại 5 sư đoàn, trong đó có cả sư đoàn thiết giáp. Sau đó gây tổn thất gần vạn người mới bị đánh bại. Sự đánh đổi ấy quả thực kinh hoàng. Biến dị tang thi vương khủng bố như vậy là vì nó không chỉ điều khiển được đại quân zombie, mà điều quan trọng hơn là năng lực chiến đấu của từng cá thể zombie cũng vô cùng khủng bố. Trước đây, căn cứ Bắc Kinh đã đẩy con biến dị tang thi vương vào thế cùng. Nhưng dù đã huy động 3 lữ đoàn nhảy dù, cùng với không kích của trực thăng vũ trang, ngay cả khi biến dị tang thi vương chỉ còn một mình, nó vẫn giết chết được gần 2 người. Từ đây có thể thấy, kế hoạch tiêu diệt biến dị tang thi vương khó khăn đến mức nào. Nhưng Y Nhã Lan đã làm được. Điều này khiến các đại diện căn cứ phải chú ý. Tất nhiên, nếu chỉ dựa vào những tài liệu này, họ không thể hiểu rõ sức mạnh của Y Nhã Lan. Nhưng sau khi xem video về cuộc vây quét những kẻ nhiễm bệnh độc hôm qua, họ thực sự bị chấn động. Những kẻ nhiễm bệnh độc ấy, giữa mưa bom bão đạn, điên cuồng giết chóc, dù đạn súng máy hạng nặng bắn vào người chúng, vết thương cũng lập tức lành lại. Ngay cả những đòn tấn công dị năng phủ trời cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ giết chóc của chúng. Nhưng mà, những kẻ giết người như thần này lại bị Y Nhã Lan hạ ngục chỉ bằng một chiêu. Những người đại diện các căn cứ khác, ai cũng có mắt nhìn. So sánh với vũ khí nóng và dị năng giả khác, họ có thể phán đoán sức mạnh tấn công của Y Nhã Lan có thể sánh ngang với một số loại đạn đạo nhỏ. Tất nhiên, về phạm vi sát thương thì chắc chắn không thể so với đạn đạo. Nhưng nếu tấn công mục tiêu đơn lẻ, hiệu quả gần như tương đương. Hơn nữa, đòn tấn công của Y Nhã Lan không chỉ nhanh, có thể điều khiển tự do, thay đổi quỹ đạo. Điều quan trọng hơn là có thể triển khai bất cứ lúc nào. Một dị năng giả mạnh mẽ như vậy, tác dụng của cô ta thực sự ở cấp chiến lược. Đặc biệt, mọi người đều biết rằng, theo sự tiến hóa của tận thế, các dị năng giả sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí một ngày nào đó có thể thay thế vũ khí nóng. Thấy Y Nhã Lan là cường giả hàng đầu như vậy, họ làm sao không thể nể mặt, chưa kể còn có sự hậu thuẫn của Bắc Kinh. Vì vậy, những lời bàn tán không hay trong liên minh nhanh chóng lắng xuống dưới sự điều hành của Triệu Trấn Viễn. Sau khi các căn cứ không còn phản đối nữa, cuối cùng họ bắt đầu chú ý đến Yên Vũ Các, đặc biệt khi họ hiểu rằng Yên Vũ Các chỉ là ngành dịch vụ, không gây nguy hiểm gì cho họ, thậm chí còn có thể mang lại lợi ích. Thái độ của họ ngay lập tức thay đổi. Thậm chí, khi biết Yên Vũ Các hôm nay khai trương 5 chi nhánh, không ít căn cứ đã bày tỏ muốn đến thưởng thức. Nếu hương vị không tệ, họ thậm chí đồng ý đưa ra điều kiện hậu hĩnh để mời Yên Vũ Các đến căn cứ của họ mở chi nhánh. Dù sao, kể từ khi tận thế đến nay, họ đã chịu đựng cuộc sống khổ sở này quá lâu. Nếu có Yên Vũ Các, một nơi để tiêu khiển, họ đương nhiên rất ủng hộ. Dù sao, với định vị của Yên Vũ Các, vốn là dành cho những người tiêu xài cao cấp, sự ra đời của Yên Vũ Các quả thực là phúc lợi cho họ. Diệp Phong không rõ suy nghĩ của các đại diện căn cứ, nhưng anh cũng có thể tưởng tượng được Yên Vũ Các sẽ nhận được lợi ích sau khi gia nhập liên minh. Tuy nhiên, dù nghĩ đến điều này, lúc này anh cũng không vui nổi, thậm chí còn đau khổ, vì bị Y Nhã Lan lôi kéo đi khắp nơi tham dự lễ khai trương. Thực sự là tự chuốc lấy phiền phức. Điều quan trọng hơn là, để mở rộng ảnh hưởng, Y Nhã Lan tổ chức lễ khai trương mỗi chi nhánh vô cùng long trọng, những nghi thức rườm rà khiến Diệp Phong mệt này. Sau khi tham gia lễ khai trương 5 chi nhánh Yên Vũ Các, đã đến trưa, đến lúc này, Diệp Phong mới được nghỉ ngơi, cùng Y Nhã Lan dùng bữa trưa tại một chi nhánh Yên Vũ Các. Trong quá trình đó, anh âm thầm quan sát, hơi ngạc nhiên khi thấy rằng, dù Yên Vũ Các rất đắt đỏ, nhưng vẫn có rất nhiều người đến tiêu tiền. Những người này phần lớn là lính đánh thuê. Điều khiến Diệp Phong càng kinh ngạc hơn là, những lính đánh thuê thường hung hăng, tàn bạo khi bước vào Yên Vũ Các lại trở nên văn minh hơn. Ít nhất là không còn thô lỗ, chỉ bới. Diệp Phong nhanh chóng tìm ra nguyên nhân, vì nhân viên phục vụ ở đây hầu hết đều là những cô gái xinh đẹp, lại khiêm tốn, lễ phép và chu đáo. Chỉ cần nhìn thôi cũng đã làm người ta vui mắt, thực sự rất khó để mà thô lỗ. Nơi này có bao nhiêu nhân viên phục vụ? Hơn nữa, ta thấy họ đều rất xinh đẹp. Tìm ở đâu vậy? Diệp Phong không nhịn được hỏi. Vì Diệp Phong thấy nhân viên phục vụ của Yên Vũ Các đông quá. Cơ bản mỗi bàn đều có một người phục vụ riêng, tổng cộng ít nhất hơn 50 người. Không chỉ có anh mới tìm người, chúng ta cũng tìm chị em. Mục đích thành lập Yên Vũ Các cũng là để giúp đỡ phụ nữ. Mọi phụ nữ đều có thể gia nhập. Đáp ứng tiêu chuẩn thì làm nhân viên phục vụ. Còn lại thì làm đầu bếp hoặc những việc vặt khác. Ta muốn chứng minh phụ nữ trong tận thế này cũng có thể tự lực cánh sinh. Y Nhã Lan kiên định nói. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong cảm thấy hơi kinh ngạc. Nhưng anh cũng không nói gì thêm. Rất nhanh, Diệp Phong ăn xong bữa trưa. Chiều Y Nhã Lan bận quản lý Yên Vũ Các. Diệp Phong đến biệt thự của các căn cứ. Anh gặp Bành Đức và những người khác, để hiểu rõ công việc hợp tác với các căn cứ khác. Kết quả thu được rất khả quan, mọi việc đều rất thuận lợi. Thậm chí nhiều căn cứ còn chủ động nịnh bợ, kể cả những căn cứ xa Tân An Thị. Lúc đầu nghe tin này, Diệp Phong hơi ngạc nhiên, nhưng sau khi Bành Đức giải thích, anh mới hiểu ra. Tuy Tân An Thị ban đầu rất kín tiếng, nhưng hôm qua, trong lễ thành lập Liên minh Phục hưng Nhân loại, đã xảy ra xung đột với Ngân Nguyên Thị, khiến các căn cứ khác chú ý. Đặc biệt, Diệp Phong không chút do dự đã phái 10 không quân tham gia liên quân. Điều này đã thể hiện sức mạnh quân sự của Tân An Thị. Trong hoàn cảnh đó, những căn cứ cho rằng thực lực yếu hơn Tân An Thị đương nhiên sẽ thể hiện thái độ thân thiện. Đương nhiên, các căn cứ này nhiệt tình hợp tác với Tân An Thị. Ngoài việc Tân An Thị thể hiện thực lực quân sự phi thường mạnh mẽ, còn vì một lý do quan trọng hơn. Họ đều đoán được Tân An Thị và Bắc Kinh Thị có quan hệ vô cùng mật thiết. Nếu không, sao có thể xảy ra chuyện Tân An Thị hôm qua mới xung đột với Ngân Nguyên Thị? Tối hôm đó quân bộ đã đến bắt người, lại còn có cả Diệp Phong cùng đội hiến binh. Điều đó cho thấy quan hệ giữa Tân An Thị và Bắc Kinh Thị không bình thường. Thậm chí nhiều người phỏng đoán, ban đầu Tân An Thị kiên quyết đứng về phe bảo thủ, đối lập với phe cấp tiến, mới có được thiện cảm của Bắc Kinh Thị như vậy. Vì thế, nhiều căn cứ sẽ ưu tiên hợp tác với Tân An Thị. Dĩ nhiên, chỉ dựa vào thực lực quân sự và quan hệ với Bắc Kinh Thị vẫn chưa đủ. Bởi vì hợp tác quan trọng nhất vẫn là lợi ích. Hai căn cứ hợp tác là vì cùng hỗ trợ và cùng có lợi. Về điểm này, Tân An Thị lại có ưu thế lớn nhất. Trong tận thế, nếu nói thứ gì được ưa chuộng nhất, chắc chắn là lương thực và vũ khí, mà Tân An Thị đều có thể cung cấp. Tân An Thị được xây dựng trên một khu công nghiệp. Các loại thiết bị công nghiệp chắc chắn không thiếu. Thêm mỏ sắt Bình Phong Thị cung cấp, hoàn toàn có thể sản xuất liên tục các loại vũ khí lạnh. Ngay cả linh kiện vũ khí nóng, chỉ cần có bản thiết kế, cũng có thể dễ dàng chế tạo. Về lương thực, vùng đất xung quanh Song Châu Thị màu mỡ, lại thêm mưa thuận gió hòa, Diệp Phong đã sớm ban hành lệnh trồng trọt. Khoảng 1-2 tháng nữa, lúa nước vụ đầu tiên sẽ thu hoạch. Còn khoai lang, khoai tây và các loại cây trồng khác chịu nhiệt tốt, chắc đã thu hoạch được một vụ, hoàn toàn có thể bán ra ngoài. Ngoài ra, đủ loại rau củ quả cũng chất đầy kho. Theo tính toán của Diệp Phong, nếu khai thác hết đất đai xung quanh Song Châu Thị, người sống 40-50 căn cứ cũng không thành vấn đề. Con số này, so với toàn bộ nhân loại cả nước thì không đáng kể, nhưng cũng đủ để Diệp Phong khuấy động toàn bộ hệ thống kinh tế liên minh. Với vũ khí và lương thực trong tay, có thể nói Tân An Thị không thiếu đối tác hợp tác. Sau khi Diệp Phong xem xong tài liệu hợp tác của các căn cứ, Bành Đức lại đưa cho anh một tập tin được mã hóa đặc biệt. Những việc khác tôi đều có thể xử lý, nhưng việc này, tôi sợ anh phải tự quyết định. Bành Đức nói thẳng. Nghe đối phương nói vậy, Diệp Phong không khỏi lộ vẻ nghi hoặc, rồi mở tập tin ra xem, nhìn thấy nội dung bên trong. Diệp Phong cau mày. Vì phần lớn nội dung liên quan đến Thiên Hải Liên Minh, phải biết, Hiện tại Bắc Kinh thị và Thiên Hải Liên minh quan hệ vô cùng căng thẳng. Thậm chí nếu không phải vì hội nghị phục hưng nhân loại, chắc họ đã khai chiến với Thiên Hải Liên minh rồi. Nội dung tập tin rất đơn giản, đó là Thiên Hải Liên minh hy vọng Tân An thị tiếp tục hỗ trợ sản xuất vỏ xe tăng chiến đấu cho họ. Họ cũng rõ ràng tuyên bố sẽ tăng giá. Anh nên tiến hành đàm phán bước đầu đi. Họ đồng ý tăng giá bao nhiêu? Diệp Phong xem xong toàn bộ tập tin, trầm tư một lát rồi hỏi. Họ đồng ý tăng gấp 3 giá ban đầu. Nhưng tôi đã tính toán rồi. Nếu dùng nguyên liệu sản xuất vỏ xe tăng chiến đấu để chế tạo vũ khí lạnh hoặc linh kiện vũ khí bán cho các căn cứ khác, lợi nhuận của chúng ta ít nhất gấp 6 lần giá gốc, tức là họ tăng giá gấp 3. Chúng ta vẫn lỗ một nửa tiền. Bành Đức nói với Diệp Phong. Thực ra, Bành Đức không muốn tiếp tục hợp tác với Thiên Hải Liên minh nữa. Dù sao giờ ai cũng gia nhập Liên minh Phục Hưng Nhân loại, đối phương cũng không thể trực tiếp tấn công họ. Trong tình huống này, không cần thiết giúp đối phương tăng cường sức mạnh. Những vỏ xe tăng chiến đấu này tuy có thiếu sót, nhưng chỉ là đối với họ mà thôi. Chỉ cần không khai chiến, đối phương dùng những xe tăng đó vào việc khác, thì Thiên Hải Liên minh vẫn được tăng cường đáng kể. Điều này sẽ kéo dài sự chênh lệch sức mạnh giữa hai bên. Đương nhiên, đó chỉ là ý kiến cá nhân của hắn. Quyền quyết định cuối cùng vẫn nằm trong tay Diệp Phong. Hợp tác vẫn phải tiến hành, vì nó liên quan đến kế hoạch sau này của chúng ta. Nhưng giá cả không thể quá thấp. Được rồi, anh lại đi nói chuyện với Thiên Hải Liên minh. Chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ họ sản xuất vỏ xe tăng chiến đấu. Nhưng giá tăng lên gấp 5 lần giá cũ. Phải trả tiền trước khi sản xuất và thanh toán bằng thịt cấp 3 tiến hóa. Diệp Phong gõ bàn một lúc rồi nói. Trước đây, giá một vỏ xe tăng chiến đấu là 6.000 đơn vị thịt cấp 1. Giờ tăng lên gấp 5 lần. Tương đương với 30, không đơn vị thịt cấp 3 tiến hóa. Con số này nghe thì nhiều, nhưng thực ra không phải vậy. Khi Diệp Phong hợp tác, chủ yếu vẫn là tăng thi cấp 2. Nhưng hiện tại đã xuất hiện nhiều tăng thi cấp 3. Một đơn vị thịt cấp 3 tương đương với 5 đơn vị thịt cấp 2. Vì vậy tăng giá gấp 5 lần vẫn nằm trong khả năng chịu đựng của Thiên Hải Liên minh. Được. Bành Đức gật đầu, nhưng vẫn không nhịn được hỏi. Diệp Phong, kế hoạch anh nói là gì vậy? Thấy Bành Đức hỏi vậy, Diệp Phong suy nghĩ một chút, biết nên nói cho hắn một số chuyện. Thực ra, Thiên Hải Liên minh đang nhòm ngó Tân An Thị. Còn tôi sao lại không nhòm ngó Thiên Hải Liên minh của họ chứ? Hiện tại thế lực của chúng ta vẫn quá yếu, chỉ có 3 căn cứ, còn Thiên Hải Liên minh lại khống chế 5 căn cứ, lại nằm sát cạnh chúng ta. Nếu có thể khống chế được họ, sức mạnh của chúng ta sẽ tăng mạnh, cũng không cần lúc nào cũng đề phòng thế lực như vậy bên cạnh. Diệp Phong chậm rãi nói ra ý nghĩ của mình. Nên Diệp Phong nói vậy, Đành Đức trợn tròn mắt. Phải biết Tân An Thị bây giờ không phải là đối thủ của Thiên Hải Liên minh, nhưng anh không ngờ Diệp Phong lại nhắm vào đối phương. Hơn nữa khi Diệp Phong đồng ý sản xuất vỏ xe tăng chiến đấu cho họ, chắc đã có ý định này rồi. Xem ra tôi thực sự đã già rồi. Nhưng anh có ý nghĩ như vậy, tôi sẽ hết sức hỗ trợ anh. Sau khi hết kinh ngạc, Bành Đức mới thốt lên. Xác nhận xong, Diệp Phong lại bàn bạc thêm vài chi tiết nhỏ với Bành Đức, rồi mới rời đi. Bây giờ anh muốn làm là hết sức tăng cường sức mạnh của mình, rồi chờ vũ khí cải tiến xong, gần như có thể xuất phát đến hang ổ của bệnh độc giả. Diệp Phong rời biệt thự lúc 3 giờ chiều. Rời khỏi khu biệt thự, hắn lập tức trở về chỗ ở của Long Nha chiến đội, bắt đầu tu luyện. Vì đã xong việc cần làm, Diệp Phong tu luyện thẳng tới sáng sớm hôm sau. Trải qua một đêm tu luyện, Diệp Phong đã luyện hóa được dị năng thịt cấp 4 màu vàng trong cơ thể. Lúc này, kinh mạch trong cơ thể tràn ngập năng lượng màu vàng óng. Loại năng lượng vàng óng này cùng chân khí cùng tồn tại, khiến kinh mạch hơi bị căng tức, nhưng tốc độ hấp thụ của trái tim vàng quá chậm. Vì thế Diệp Phong đành phải tạm dừng tu luyện, chờ trái tim vàng từ từ tiêu hóa năng lượng này. Ngày hôm sau thức dậy, việc đầu tiên của Diệp Phong vẫn là tới khoa viện. Điều khiến hắn vui mừng là công tác cải tạo đạn đạo sau một ngày đã tăng từ 2% lên 7%. Tiến độ hôm nay rõ ràng nhanh hơn hôm qua nhiều. Điều này là do sự phối hợp ăn ý ngày càng tốt hơn của mọi người, và việc cải tạo cũng ngày càng thuần thục. Theo Ngô Minh phỏng đoán, nếu không có gì bất ngờ, chiều nay sẽ hoàn thành. Nghe tin này, Diệp Phong mừng rỡ. Sau đó, Ngô Minh hướng dẫn Diệp Phong cách phóng đạn đạo. Vì không có xe phóng đạn đạo, họ chế tạo giá phóng đạn đạo dài 5m, rộng 1m, và tất cả các bước điều chỉnh thử nghiệm đều được đưa vào hệ thống trí tuệ nhân tạo của giá phóng. Diệp Phong chỉ cần thiết lập khoảng cách mục tiêu, sau đó chỉnh hướng phóng đạn đạo, còn lại máy tính sẽ tự động tính toán. Với thao tác đơn giản thuận tiện như vậy, Diệp Phong rất hài lòng. Sau khi mô phỏng thực hành một lần và nắm vững, hắn lập tức rời đi. Vì đã xác định thời gian khởi hành, Diệp Phong còn có nhiều việc cần bàn giao. Hắn thẳng đến biệt thự của Bành Đức, đồng thời sai người báo cho Y Nhã Lan. Vì Tăng đã đồng ý đi cùng Y Nhã Lan, nên việc này cần báo trước để mọi người chuẩn bị, đặc biệt là Yên Vũ Các mới thành lập. Nếu giờ rời đi, ai rằng còn nhiều việc lặt vặt cần sắp xếp. Đến biệt thự, Diệp Phong trước tiên hỏi thăm tình hình hợp tác với các căn cứ khác của Bành Đức. Kết quả rất khả quan. Chiều hôm qua, sau khi hắn rời đi, Bành Đức đã xác định được vài căn cứ hợp tác và cùng ngày đã ký kết hợp đồng, gửi lên liên minh. Nói cách khác, hợp tác của họ đã chính thức bắt đầu. Chỉ cần chờ trở lại Tân An Thị, hai bên mở đường, có thể chính thức bắt đầu buôn bán. Ngay cả Thiên Hải Liên Minh cũng đã đồng ý đề án của Diệp Phong, sẽ tăng giá lên 5 lần để đặt hàng riêng vỏ xe tăng chiến đấu. Có thể tưởng tượng, chỉ cần hợp tác với các căn cứ này, sẽ có vô số dị năng thịt và vật tư đổ về căn cứ Tân An Thị. Lúc đó, căn cứ Tân An Thị sẽ bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng, đặc biệt là về sức chiến đấu của thành viên. Với lượng lớn dị năng thịt đổ về, binh lính tiến hóa giả trong quân đội không cần phải lo lắng về việc ăn dị năng thịt, thực lực quân đội sẽ tăng mạnh. Diệp Phong, nhiều căn cứ sau khi ký kết hợp tác sẽ trở lại trong 1-2 ngày tới, chúng ta cũng dự định mai đi. Bành Đức nói. Diệp Phong gật đầu hiểu rõ. Trở về căn cứ rồi, phiền anh nhiều rồi. Tối nay, chờ cải tạo đạn đạo xong, tôi sẽ xuất phát đến xào huyệt của bệnh độc giả. Nếu thuận lợi, anh rằng khi các anh trở về, tôi cũng gần đến nơi rồi. Diệp Phong cười nói. Dù sao, lần này phá hủy xào huyệt bệnh độc giả, hắn không cần phải tốn nhiều công sức, chỉ cần thuận lợi, chờ ẩn nấp cách xào huyệt 3 km, phóng đạn đạo là xong. Bành Đức và những người khác tuy có thể bay trở lại tỉnh quân khu, nhưng từ tỉnh quân khu về căn cứ Tân An Thị cũng mất 4-5 ngày. Diệp Phong cưỡi đại hùng miêu quốc bảo, dù trong hoàn cảnh phức tạp của tận thế, cũng có thể chạy hơn 1000 km trong một ngày. Nếu thuận lợi, họ trở về cũng không chắc nhanh hơn Bành Đức bao nhiêu. Hơn nữa, xào huyệt bệnh độc giả cách Thiên Hải Liên Minh chỉ 3 thành phố, Diệp Phong không cần phải vòng, càng nhanh hơn. Nói chuyện với Bành Đức xong, Diệp Phong rời biệt thự, bắt taxi đến doanh trại. Đến nơi, hắn thấy doanh trại hôm nay rất náo nhiệt. Vì một số căn cứ chọn hôm nay rời đi, nên nhiều người của các căn cứ đến đây, lên những chiếc máy bay chở khách lớn đậu ở đây, trở về tỉnh quân khu của họ. Trong quá trình đó, một số đại diện căn cứ nhận ra Diệp Phong, chủ động chào hỏi. Diệp Phong đều đáp lại. Mất khoảng 5 phút, Diệp Phong mới thoát khỏi những đại diện căn cứ nhiệt tình đó, dựa vào thẻ quân nhân, vào khu biệt thự trong doanh trại. Hắn đến đây, đương nhiên là để gặp Triệu Trấn Viễn, sẽ chạy thẳng đến biệt thự của Triệu Trấn Viễn. Lính canh không ngăn cản, để Diệp Phong vào thẳng, vào biệt thự. Diệp Phong mới phát hiện, Mai Triệu Trấn Viễn, còn có hai vị tướng quân già Quách Dũng và Lý Lương Tuấn. Tuy Quách Dũng và Lý Lương Tuấn không sánh được Triệu Trấn Viễn, nhưng họ cũng là tướng quân cùng thời. Mấy ngày nay, nếu không có họ chia sẻ, chỉ dựa vào một mình Triệu Trấn Viễn, tay rằng đã gục ngã. Đối với những nhân vật cấp khai quốc nguyên lão này, Diệp Phong rất kính trọng, liền lập tức hành lễ. Ba người kia cũng đáp lễ. Ha ha, ta biết cậu sẽ đến. Về phương án phái quân đến Tân An Thị, ba lão già chúng ta đã làm xong, cậu xem thử. Triệu Trấn Viễn cười, đưa một văn kiện cho Diệp Phong. Diệp Phong ngạc nhiên, lập tức cầm văn kiện xem. Phải nói, phương án của Triệu Trấn Viễn và những người kia còn hoàn hảo hơn cả những gì Diệp Phong nghĩ. Từng bước phân tích rất kỹ, giảm thiểu ảnh hưởng đến mức thấp nhất. Theo kế hoạch, binh lính phái đến sẽ chia làm 10 đội, lần lượt đến căn cứ Tân An Thị. Toàn bộ quá trình di chuyển sẽ kéo dài khoảng 1 tháng. Sự luân phiên từ từ này, đối với cả Bắc Kinh và Tân An Thị đều có lợi, hai bên đều có quá trình thích ứng tốt. Phương án chúng ta đã lập xong, nhưng để duy trì trật tự ở Bắc Kinh sau khi chúng ta đi, chúng ta cần nghe ý kiến của cậu. Triệu Trấn Viễn nói sau khi Diệp Phong xem xong văn kiện liên quan đến việc quản lý Bắc Kinh sau này, có thể nói là vấn đề lão nhân trước mắt này quan tâm nhất. Phải biết rằng, cả đời ông sống ở Bắc Kinh, chứng kiến thành phố này từng bước phồn hoa. Tình cảm ông dành cho thành phố này sâu đậm, vượt xa nhiều năm tháng. Tuy ông đã đáp ứng Diệp Phong sẽ đến Tân An, nhưng ông cũng không muốn nhìn thấy Bắc Kinh suy yếu như vậy. Ít nhất, sau khi họ rời đi, ông muốn những người sống sót ở đây được sống yên ổn, chứ không phải sống dưới ách thống trị của bạo quân. Nghe Triệu Trấn Viễn thượng tướng nói vậy, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói: Triệu tướng quân, điểm này ngài cứ yên tâm, ta đã tính toán kỹ rồi. Thực ra, ở phe bảo thủ này, ta sẽ không mang tất cả mọi người đi, chỉ mang những binh lính và tướng lĩnh bình thường. Còn những binh lính và tướng lĩnh tiến hóa giả sẽ ở lại, tiếp tục quản lý và phát triển Bắc Kinh. Như vậy, Bắc Kinh và Tân An, một nam một nữ, phối hợp với nhau, sẽ phát triển tốt hơn. Lời này vừa nói ra, mọi người đều sững sờ. Họ không ngờ Diệp Phong lại làm như vậy. Diệp Phong, làm vậy có ổn không? Ý tưởng này rất hay, nhưng khó thực hiện quá. Triệu Trấn Viễn suy nghĩ một chút, cau mày nói. Tuy phe bảo thủ họ cũng có binh sĩ và tướng quân tiến hóa giả, nhưng số lượng rất ít, chưa tới 1/10 tổng quân lực. Nếu tính toán kỹ, nhiều nhất chỉ có 7-8 ngàn người. Nhưng phe cấp tiến kia có hơn 7 vạn tù binh. Nếu thả họ ra, chỉ còn lại hơn 7 ngàn người để quản lý. Chuyện này căn bản không thực tế. E rằng sau khi họ đi, khả năng tạo phản sẽ rất lớn. Nghe Triệu Chấn Viễn nói vậy, Diệp Phong lại nở nụ cười. Ngài cứ yên tâm, hai phe trước kia gặp rắc rối đều là do sự khác biệt giữa người tiến hóa giả và người thường. Giờ dùng người tiến hóa giả để quản lý, coi như giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Làm vậy, chỉ cần thời gian trôi qua, binh lính phe cấp tiến sẽ dần dần chấp nhận. Sau khi huấn luyện xong, sẽ không còn vấn đề tạo phản nữa. Đương nhiên, ta cũng hiểu ngài lo lắng binh lính phe cấp tiến khó chấp nhận. Diệp Phong dừng lại, thấy ba vị quan quân đều nhìn mình, mới cười nói, nhưng vấn đề này, chỉ cần quan quân phe cấp tiến hợp tác một chút, thì hoàn toàn không thành vấn đề. Nghe Diệp Phong nói vậy, Triệu Chấn Viễn và hai lão tướng quân lại nhìn nhau. Để họ hợp tác, ai rằng khó lắm, có thể hay không, chúng ta tổ chức một cuộc họp. Nói chuyện thẳng thắn với họ là biết ngay. Diệp Phong tự tin nở nụ cười. Triệu Chấn Viễn ba người nhìn nhau rồi gật đầu. Được, vậy cuộc họp này khi nào tổ chức? Một tiếng nữa, xử lý xong chuyện này, tối nay ta sẽ rời khỏi căn cứ Bắc Kinh. Diệp Phong nhìn đồng hồ, nói, dù sao, thời gian ông xử lý chuyện này không còn nhiều. Triệu Chấn Viễn ba người nghe xong, không nói gì nữa, chỉ gật đầu đồng ý. Hiện giờ họ chỉ có thể tin tưởng Diệp Phong có thể làm tốt mọi việc, vì họ thực sự không có cách nào tốt hơn. Một tiếng sau, nơi giam giữ tù binh trong quân doanh trở nên uỳnh ý, những phòng giam riêng biệt giam giữ quan quân lần lượt mở ra. Từng người một quan quân dưới sự áp giải của binh lính, đi ra. Những quan quân này, quân hàm thấp nhất là thiếu tá, cao nhất là tướng quân. Nhưng sắc mặt những người này đều khó coi, là tù binh. Họ đã sớm đoán được ngày này, nhưng khi ngày đó đến, vẫn có chút kinh hoàng. Nếu là binh lính bị bắt làm tù binh, kết cục sẽ tốt hơn. Chỉ cần giam giữ một thời gian, mai rũa hoặc trừng phạt một chút, sẽ được thả ra. Dù sao đều là binh lính Bắc Kinh, trong hoàn cảnh tận thế lại thiếu người, nên tính mạng binh lính tương đối được đảm bảo. Nhưng đối với những quan quân này thì hoàn toàn khác. Phải biết bất kỳ người lãnh đạo nào cũng cần sự ổn định tuyệt đối. Còn những quan quân này chính là nhân tố bất ổn lớn nhất. Như họ, nếu bị tước chức, loại khỏi quân đội đã là may mắn. Nhiều người bị xử lý luôn, biến mất vĩnh viễn. Họ lo lắng chính là điều này. Cố Lý, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta có thể bị xử lý luôn không? Một thiếu tướng trung niên nhỏ giọng hỏi một quan quân khác quen biết. Ta cũng không rõ, chỉ hy vọng Triệu Chấn Viễn thượng tướng nể tình cũ, ta cho chúng ta biết vậy chẳng làm. Cố Lý cười khổ nói, ban đầu hai người họ đều là binh lính dưới quyền Triệu Chấn Viễn, tận thế sau họ trở thành người tiến hóa giả. Liệt Tinh Dương hứa hẹn lợi ích khiến họ khó chống lại, cuối cùng gia nhập phe cấp tiến. Nếu lúc trước họ không bị lợi ích che mắt, với chức vị tướng quân, giờ chắc chắn vô tư. Nghe hai người trò chuyện, một đại tá bên cạnh lắc đầu. Các ngươi đừng nghĩ Triệu Chấn Viễn thượng tướng giúp được gì. Binh lính áp giải ta, có người từng làm binh dưới tay ta 2 tháng. Ta hỏi thăm mới biết cuộc họp này không phải Triệu Chấn Viễn thượng tướng tổ chức, mà là Diệp Phong. Nghe đại tá nói vậy, hy vọng cuối cùng trong lòng Cụ Lý và người kia đều tan biến. Đối với cái tên Diệp Phong, hai người sợ hãi từ đáy lòng. Trong lòng tất cả quan quân phe cấp tiến, Diệp Phong gần như ngang hàng với ác ma. Hắn có biệt danh đáng sợ như vậy, một mặt là do sức mạnh kinh khủng, một mặt khác là do trước kia Liệt Tinh Dương chết, loạn xác sống bùng phát. Hai quân đối đầu, Diệp Phong từng một mình xông vào quân doanh, ép buộc nhiều quan quân đầu hàng. Đương nhiên, chỉ vậy thì thôi, nhưng hắn trước mặt mọi người, không nói hai lời liền giết người, không có lý lẽ gì. Phong cách hành sự như vậy, những quan quân này làm sao không sợ? Ai biết Diệp Phong gọi họ đến là để giết họ hết. Rất nhanh, tin tức Diệp Phong tổ chức họp lan truyền trong đám quan quân. Có thể nói, những người này chưa đến phòng họp, lòng đã tan vỡ. Khi đến phòng họp được chuẩn bị sẵn, thấy hai bên đứng đầy binh lính cầm súng, lòng họ càng vỡ vụn thêm. Vì những binh lính này không phải binh lính cảnh vệ danh, mà là binh lính chấp pháp trong đội hiến binh. Giữa trường, những quan quân này nhìn thấy đội hiến binh, ai nấy đều run rẩy. Lúc này, bọn họ càng chắc chắn Diệp Phong định trừ hết bọn họ. Chẳng lẽ không phải vậy thì sao lại có tình cảnh này? Nếu biết đánh không lại, e rằng không ít người đã lao ra liều chết. Dưới sự áp giải của binh lính, những quan quân kia đành ngoan ngoãn ngồi vào vị trí đã được chỉ định. Mỗi người một vẻ mặt như ngồi trên đống lửa, cúi đầu ủ rũ. Đến lúc này, dù là người lạc quan nhất cũng không nghĩ ngày hôm nay sẽ có chuyện tốt gì xảy ra. Trong sự chờ đợi lo lắng của mọi người, ba vị tướng quân Triệu Chấn Viễn, Quách Dũng, Lý Hương Tuấn cuối cùng cũng xuất hiện. Họ chậm rãi bước lên đài cao. Những quan quân giữa trường không hề hay biết, bọn họ sợ nhất là Diệp Phong đang ở đây. Nhưng khi trong lòng thoáng hiện lên tia hy vọng, từ cửa lớn đột nhiên truyền đến một luồng uy thế khiến lòng họ lạnh ngắt. Đó là sự áp bức đến từ bản năng sinh tồn. Tuy thế ấy khiến những quan quân này run sợ, thậm chí phát ra từ đáy lòng nỗi kinh hoàng. Giữa trường toàn là những người tiến hóa, trong đó không thiếu cấp 3. Nếu chỉ là uy thế đơn thuần, e rằng uy lực không lớn đến vậy. Nhưng Diệp Phong ngoài uy thế còn dùng cả áp bức tinh thần. Dưới sự chồng chất của hai thứ ấy, trong nháy mắt khiến những quan quân giữa trường tái mặt. Những người yếu đuối thì run lập cập. Lúc này, trong lòng bọn họ, Diệp Phong chính là ác ma. Mà ác ma kia, trước mắt mọi người, từng bước đi lên đài cao, ngồi vào vị trí chính giữa. Ai cũng thấy rõ, hội nghị này Diệp Phong mới là nhân vật chính. Sống chết của bọn họ đều nằm trong tay ác ma này. Diệp Phong ngồi trên đài cao, nhìn quanh một vòng rồi nói thẳng. Hiện tại ta chỉ muốn hỏi các ngươi, có muốn chết hay không? Nghe Diệp Phong hỏi vậy, đám quan quân phía dưới nhìn nhau, quả là quá thẳng thừng. Họ phải trả lời sao? Nói không muốn chết, liệu có bị cho là quá hèn nhát? Nếu làm bộ trung căn nghĩa đảm, thề sống chết không từ, thì có thể khiến ác ma này nể phục, nhưng cũng có thể bị giết ngay lập tức. Những quan quân giữa trường đang vô cùng lưỡng lự, không biết nên chọn thế nào, thì Diệp Phong lại lấy tiếng. Các ngươi không nói gì, vậy coi như muốn chết. Diệp Phong ra lệnh cho binh lính hai bên. Giết hết chúng. Đừng đừng đừng. Diệp Phong đại nhân, chúng ta không muốn chết. Không muốn chết. Dù không tình nguyện, nhưng vì mạng sống, đám quan quân phía dưới vội giơ hai tay lên hô lớn. Thấy mọi người phản ứng như vậy, Diệp Phong mới gật đầu hài lòng. Nếu không muốn chết, thì nói sớm đi. Đừng làm bộ làm tịch. Nghe Diệp Phong nói vậy, trong lòng đám quan quân phía dưới như có vạn co thú dữ đang chạy. Ngươi căn bản không cho chúng ta cơ hội mở miệng. Dù trong lòng mắng chửi không ngớt, nhưng trên mặt bọn họ chỉ có thể nở nụ cười gượng gạo, hồi hộp nhìn Diệp Phong, vì những lời Diệp Phong nói tiếp theo rất có thể sẽ quyết định vận mệnh của bọn họ. Các ngươi không muốn chết thì rất đơn giản, ngoan ngoãn nghe lệnh là được, Diệp Phong nói. Đám người phía dưới lại nhìn nhau, nói gì vậy? Nếu Diệp Phong thả họ ra, họ dám không nghe lệnh sao? Dường như biết những người phía dưới đang nghĩ gì, Diệp Phong bổ sung, ý ta là, sau khi ta rời khỏi Bắc Kinh, các ngươi vẫn phải ràng buộc thuộc hạ nghe theo mệnh lệnh của những quan quân bảo thủ. Lời này vừa nói ra, đám quan quân phía dưới như ngừng thở, vì thông tin trong đó quá lớn. Ràng buộc thuộc hạ nghe theo phái bảo thủ, nói cách khác, bọn họ và binh lính sẽ được thả, vẫn giữ được vị trí, chỉ cần nghe lệnh là đủ. Chuyện này là điều họ chưa từng dám nghĩ tới. Quan trọng hơn, ác ma Diệp Phong sẽ rời khỏi Bắc Kinh. Khi họ trao đổi ánh mắt, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ khó nén, thì giọng nói lạnh như băng của Diệp Phong lại vang lên. Đương nhiên, các ngươi không nghe lệnh cũng được. Làm lại máy bay từ Tân An đến Bắc Kinh chỉ mất 4-5 tiếng. Nếu ta biết ai không nghe lệnh, ta không ngại mất một ngày quay lại giết hết chúng. Lời nói của Diệp Phong lộ rõ sát khí, kết hợp với uy thế bùng nổ khiến những người giữa trường lại tái mặt. Diệp Phong đại nhân, yên tâm, tôi nhất định ngoan ngoãn nghe lệnh. Nhưng tôi không dám chắc những người khác sẽ không làm loạn. Một quan quân sắc mặt trắng bệch nói. Tên quan quân này đã chứng kiến Diệp Phong lập nên biết bao kỳ tích, trong lòng sợ hãi muốn đầu hàng, nhưng như hắn nói, hắn có thể đảm bảo mình, nhưng không thể đảm bảo người khác. Lời này nói ra tâm tư của đa số người. Họ khó có thể đảm bảo không ai làm loạn. Vì vậy ánh mắt những quan quân giữa trường đều tập trung vào Diệp Phong. Đây là chuyện các ngươi phải cân nhắc. Ta không quan tâm các ngươi giám sát lẫn nhau thế nào. Nhưng đến lúc đó, Trung tướng Quách Dũng sẽ cử người báo cáo tình hình Bắc Kinh cho ta mỗi cuối tuần. Chỉ cần ta phát hiện ai không nghe lệnh, ta sẽ giết hết chúng. Trong quân cần nhiều người của các ngươi, lúc đó ta sẽ đề bạt thêm là được. Diệp Phong nói lạnh lùng. Lời này cực kỳ bá đạo, không hề có lý lẽ. Nhưng đám quan quân phía dưới không dám lên tiếng. Diệp Phong là ai? Hắn là kẻ giết người không chớp mắt, hoàn toàn có khả năng giết chết họ ngay cả trong lớp lớp bảo vệ. Được rồi, nếu không ai phản đối, thì vậy, ta nói cho các ngươi biết. Binh lính thường của phái bảo thủ sẽ lần lượt đến Tân An, chỉ để lại một số quan quân và binh lính là người tiến hóa ở lại quản lý các ngươi. Lúc đó, nơi này do Trung tướng Quách Dũng toàn quyền chịu trách nhiệm. Hắn cũng là cấp trên cao nhất của các ngươi. Diệp Phong mới tiết lộ tin tức quan trọng nhất. Nghe Diệp Phong nói vậy, không ít quan quân phía dưới biến sắc, cuối cùng đều trở nên chua xót. Thật ra, khi Diệp Phong nói những tin tức này, không ít người nảy sinh ý đồ phản nghịch, nhưng nhớ đến sức mạnh khủng khiếp của Diệp Phong, họ đành bất đắc dĩ từ bỏ ý nghĩ ấy. Dù họ có thể khống chế toàn bộ Bắc Kinh, nhưng nếu Diệp Phong muốn ám sát họ, cũng không phải việc khó. Triệu Chấn Viễn ngồi bên cạnh lắng nghe. Nghe Diệp Phong nói những lời uy hiếp và bá đạo kia, khóe miệng bọn họ không khỏi giật giật. Nếu lời đó do người khác nói ra, ai rằng chưa đến ngày mai đã bị đánh chết, lôi đi cho xác sống ăn rồi. Nhưng lời đó do Diệp Phong nói ra, những người này ngoại trừ trợn mắt nhìn thì chẳng làm được gì khác. Hơn nữa, quan trọng nhất là nhìn vẻ mặt mọi người phía dưới, những lời uy hiếp đó lại khá hữu hiệu. Thật ra cũng dễ hiểu thôi, trừ phi bọn họ muốn chết thật, nếu không còn ai dám chống đối Diệp Phong. Đến lúc này, Triệu Chân Viễn và những người tài giỏi khác mới chợt nhận ra, đây không còn là thời đại trước nữa, tận thế là thế giới của vũ lực. Thậm chí vũ lực mạnh đến một mức độ nhất định hoàn toàn có thể dùng sức lực của một người để ảnh hưởng đến vận mệnh của cả một căn cứ. khi tất cả các quan quân cấp tiến đều nhất loạt tuyên bố sẽ nghe lệnh từ nay về sau. Cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc. Việc tiếp theo do Thượng tướng Triệu Chấn Viễn và hai người nữa tự mình xử lý. Diệp Phong luôn hành động dứt khoát. Nên sau khi cuộc họp kết thúc chưa đầy nửa canh giờ, những binh sĩ cấp tiến bị giam giữ đã được thả ra. Dĩ nhiên, những binh sĩ này sau khi được thả ra, lập tức theo lệnh Triệu Chấn Viễn, toàn bộ được giải tán và tái lập. Mục đích là để những người quen biết nhau tách rời, như vậy có thể ngăn cản họ thông đồng, làm phản. Sau khi những người này được giải tán và tái lập, Triệu Chấn Viễn liền điều những binh sĩ tiến hóa thuộc phe bảo thủ đến, xếp họ vào đội ngũ mới này, đảm nhiệm chức vụ lớp trưởng hoặc trung đội trưởng. Như vậy, về cơ bản tất cả các sĩ quan cơ sở đều thuộc phe bảo thủ, còn các quan quân được điều từ phe bảo thủ đến, chức vụ của họ được nâng lên 2-3 cấp, hoàn toàn nắm giữ mọi vị trí quan trọng trong đội ngũ. Ngược lại, các quan quân cấp tiến đều bị giáng cấp, hiện giờ họ chỉ là chức danh, không có thực quyền. Đối với cách làm này, các quan quân cấp tiến không hề bất mãn, vì điều này đã nằm trong dự đoán của họ. So với việc tiêu diệt hết họ, điều này đã xem như nhân từ rồi. Tuy nhiên, Diệp Phong không làm quá đáng. Ông tuyên bố rõ ràng, chỉ cần họ vượt qua kỳ sát hạch một tháng, sẽ lại nắm giữ thực quyền. Dĩ nhiên, kỳ sát hạch này là để họ phối hợp với các quan quân phe bảo thủ, trực tiếp quản lý quân đội cấp tiến. Đến lúc đó, dù họ có dám đoạt quyền cũng không làm được. Sau khi những binh sĩ này được phân bổ lại, họ bắt đầu huấn luyện nghiêm túc. Điều làm các binh sĩ và quan quân cấp tiến bất ngờ là, chưa được bao lâu, lại có hơn 2 vạn binh lính vào dân huấn luyện. Hơn 2 vạn binh lính này rất quen thuộc với họ, chính là nhóm quan quân do Diệp Hải dẫn đầu, đã đầu hàng từ ban đầu, cùng với những người thân tín của họ. Những quan quân và binh lính này tốt hơn họ nhiều. Những binh lính cấp tiến vừa được thả ra, mài quân phục thì chẳng còn gì, đi nhà xí. Những thời gian khác thì luôn bị các binh lính phe bảo thủ theo dõi. Chỉ có những binh lính biểu hiện tốt mới dần dần được tự do. Nhưng mà, binh lính dưới quyền Diệp Hải không chỉ được tự do hoạt động, được cấp vũ khí, mà còn được hưởng đãi ngộ của binh lính phe bảo thủ. Thậm chí một số binh lính vì tham gia trận chiến với xác sống đêm hôm trước, có thành tích xuất sắc mà được thăng chức. Các quan quân trong đội ngũ đều được thăng một cấp. Đặc biệt là Diệp Hải, là người đầu tiên đầu quân cho Diệp Phong, lại có công lớn trong việc chống lại xác sống, được Diệp Phong thăng từ thiếu tướng lên trung tướng, trở thành người giữ chức vụ cao nhất phe cấp tiến hiện nay. Việc họ đến đây huấn luyện cũng là do Diệp Phong chủ trương, để họ làm gương cho các binh sĩ và quan quân cấp tiến. Diệp Phong cũng xuất hiện trên thao trường hôm nay, có một bài phát biểu, đại ý là bảo họ huấn luyện tốt, sau một tháng huấn luyện sẽ luân phiên đến Liên minh Phục hưng nhân loại quét sạch xác sống, chỉ cần có đủ sức mạnh tiêu diệt xác sống và được công lao, có thể trực tiếp thăng chức. Bài phát biểu của Diệp Phong đương nhiên khiến những người ở đó thấy được hy vọng, khiến họ huấn luyện càng hăng say. Còn những việc tiếp theo, Diệp Phong không ra mặt nữa, mà đến viện khoa học. Một là để xem tình hình cải tiến đạn đạo, hai là muốn xem những thành quả nghiên cứu và các dự án đang thực hiện của viện khoa học. Trong những dự án này, rất có thể có những công nghệ khoa học mới ảnh hưởng đến tương lai của Tân An Thị. Chẳng hạn như dự án mà bác sĩ Lâm nghiên cứu, có thể biến gà vịt xê bò, từ xác sống biến lại thành hình dạng bình thường. Dĩ nhiên, dù không lợi hại như vậy, một số dự án nhỏ cũng có thể có ảnh hưởng lớn. Diệp Phong cứ đi dạo một vòng trong viện khoa học, bất ngờ phát hiện một dự án nghiên cứu quan trọng. Đó là dự án của tổ thông tin trong viện khoa học, và dự án của toàn bộ tổ thông tin chỉ có một, đó là loại bỏ sự nhiễu loạn của nguồn bệnh, khôi phục lại thông tin. Dự án này có hai hướng nghiên cứu. Hướng nghiên cứu thứ nhất là dùng tia laser phát liên tục, dùng phương thức tương tự như tín hiệu đèn để mã hóa lại, thay thế vô tuyến điện. Nếu nói phương pháp thứ nhất là đơn thuần tìm kiếm vật thay thế cho vô tuyến điện, thì phương pháp thứ hai là dự định giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Trong khoa viện này, từ khi tận thế bắt đầu, đã nghiên cứu về tang thi. Một tháng trước, họ phát hiện năng lượng trong tiến hóa thịt, ngoài việc có thể bị người tiến hóa hấp thụ, còn có thể hấp thụ bức xạ đặc thù do mầm bệnh phát ra. Vì vậy, họ nảy ra một ý tưởng táo bạo, lợi dụng năng lượng trong loại tiến hóa thịt này, cùng sóng điện từ họ phát ra quấn quýt vào nhau. Như vậy, sóng điện từ có thể hoạt động bình thường mà không bị ảnh hưởng bởi bức xạ từ mầm bệnh. Thế nhưng, việc quấn quýt năng lượng lại là công nghệ hàng đầu. Họ đã nghiên cứu gần một tháng nhưng vẫn mắc kẹt ở điểm này, không thể tiến xa hơn. Diệp Phong quan trên, ngài có đề nghị gì về dự án nghiên cứu của chúng tôi không? Dương Hoa, người phụ trách dự án, trình bày xong dự án liền mở lời dò hỏi. Sau chuyện hôm qua, các nhà nghiên cứu trong khoa viện đã biết Diệp Phong là quan quân nắm giữ quyền hạn cấp S, vì vậy thái độ của Dương Hoa đối với Diệp Phong cũng khá khách khí. Dù sao, nếu làm Diệp Phong không vui với quyền hạn của ông ta, chỉ một câu nói thôi cũng đủ làm họ khổ sở. Dự án nghiên cứu của các người rất quan trọng, đặc biệt là hướng nghiên cứu dùng năng lượng trong tiến hóa thịt để giải quyết vấn đề bức xạ từ mầm bệnh. Ta rất ủng hộ. Nhưng theo báo cáo của các người, để hoàn thành việc quấn quýt năng lượng ở giai đoạn này, năng lượng trong tiến hóa thịt của những xác chết tang thi vẫn chưa đủ. Ta kiến nghị là tạm bỏ qua bước này, tiêu tiên hoàn thành những nghiên cứu tiếp theo. Các người cũng biết, tang thi sẽ không ngừng tiến hóa. Năng lượng trong tiến hóa thịt của chúng hiện nay chưa đủ không có nghĩa là sau này cũng vậy. Thậm chí nếu thật sự không được, hoàn thành những nghiên cứu tiếp theo rồi quay lại nghiên cứu bước này cũng không muộn. Diệp Phong nói, chỉ cần người ngoài cuộc nhìn vào. Một kiến nghị tùy tiện của Diệp Phong đã khiến Dương Hoa sáng tỏ. Đúng vậy, có những thứ không thể phá vỡ thì ta sẽ tìm cách vượt qua. Cho dù sau này không giải quyết được, thì quay lại nghiên cứu từ đầu cũng được. Biết đâu lúc đó sẽ có cách. Được, tôi sẽ họp với mọi người. Tạm gác vấn đề khó khăn về quấn quýt năng lượng sang một bên. Tập trung nghiên cứu những đề mục tiếp theo. Dương Hoa gật đầu. Vội vàng nói, các người mới là nhà nghiên cứu. Ta chỉ nói vài lời thôi. Các người tham khảo là được. Không cần thiết phải thực hiện. Bên cạnh đó, ta rất coi trọng dự án này của các người. Tôi sẽ xin quân bộ cấp thêm tài nguyên cho các người. Hy vọng dự án này sớm có đột phá. Diệp Phong nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, vẻ mặt Dương Hoa liền hiện lên vẻ vui mừng. Nhưng chưa kịp nói gì, Diệp Phong lại tiếp tục. Còn nữa, điều kỹ thuật thông tin bằng ladder đã hoàn thiện. Các người thu thập tài liệu lại. Biết đâu chúng ta sẽ dùng đến. Dù sao, trong tình hình hiện nay, giải quyết được vấn đề thông tin giữa các căn cứ cũng là tốt. Đương nhiên, nếu được, các người hãy cố gắng tối ưu hóa các trạm thông tin cơ sở và thiết bị, tối đa hóa việc giảm thiểu nguyên liệu và độ khó sản xuất. Nghe Diệp Phong yêu cầu, Dương Hoa lập tức gật đầu. Được, tôi rõ rồi. Những vấn đề này đều không khó. Chúng tôi sẽ tách cấu trúc các trạm thông tin cơ sở ra để phù hợp với dây chuyền sản xuất. Thấy Dương Hoa đã hiểu ý mình, Diệp Phong vỗ vai anh ta rồi đi đến nhóm nhỏ dự án tiếp theo. Ở căn cứ này, Diệp Phong đi vòng vòng gần nửa ngày. Khoảng 4 giờ chiều, khi Diệp Phong đang quan sát hợp kim titan tại tổ nghiên cứu sinh học thì Ngô Minh tìm đến. Phong ca, phía đạn đạo đã cải tiến xong và đã thử nghiệm điều chỉnh, anh có thể qua xem. Ngô Minh đến bên cạnh Diệp Phong, lảo giọng nói. Nghe Ngô Minh nói vậy, Diệp Phong rất vui. Ông ta chờ cả ngày ở đây là vì chờ đạn đạo cải tiến xong. Rất nhanh, Diệp Phong theo Ngô Minh đến phân xưởng cải tiến. Quả nhiên nhìn thấy quả đạn đạo ở giữa. Quả đạn đạo rộng 1 mét, nhưng dài chỉ khoảng 3 mét. So với đạn đạo thông thường thì ngắn hơn một đoạn. Đương nhiên, lý do chính là vì đây là đạn đạo tầm ngắn. Tầm bắn xa nhất chỉ có trôi hẹ vòng. Vì vậy tiết kiệm được rất nhiều nhiên liệu và không gian. Kể cả thêm bệ phóng 4 mét. Không gian chiếm dụng cũng không quá 7 mét vuông. Những thứ này bỏ vào hột tiến hóa thì dư sức. Dù thực lực Diệp Phong hiện nay không còn sợ ai, nhưng việc liên quan đến hộp tiến hóa vẫn cần phải giữ bí mật tuyệt đối. Vì vậy, ông ta lập tức ra lệnh chuyển quả đạn đạo này đến kho quân danh. Chỉ có nơi không người mới tiện mang thứ này đi. Những người trong khoa viện đương nhiên vô điều kiện chấp hành yêu cầu của Diệp Phong. Rất nhanh, lính canh gác được triệu tập đến để hỗ trợ nhân viên chuyển quả đạn đạo này. Vì trong quả đạn đạo này có đầu đạn hạt nhân, nên mọi người đều rất cẩn thận. Mất đến 15 phút mới chuyển lên xe tải chuyên dụng. Sau đó, một đoàn người đi về hướng quân danh, Diệp Phong đương nhiên cũng đi cùng. Khi Diệp Phong đến cửa quân danh, liền thấy một bóng người uyển chuyển đang đứng đợi ở đó, chính là Y Nhã Lan. Cô ấy mặc bộ đồ thể thao thoải mái, nhưng bộ đồ rộng rãi này không che được dáng người quyến rũ, ngược lại còn khiến cô thêm phần tươi trẻ xinh đẹp. Cô ấy đeo một chiếc túi du lịch to, chắc hẳn đã thu dọn xong, chuẩn bị sẵn sàng. Cuối cùng anh cũng đến, em chờ anh cả tiếng đồng hồ rồi. Y Nhã Lan vừa thấy Diệp Phong liền chạy lại, tay ngọc kéo tay ông ta. Trách móc. Diệp Phong sờ mũi, anh đâu có bảo em đến sớm thế, không phải nói tầm chiều tối mới xuất phát sao? Hừ, ai biết anh bỏ em lại đi không? Y Nhã Lan khinh thường nói. Diệp Phong im lặng. Tuy nhiên, Y Nhã Lan không dây dưa vấn đề này, rất nhanh liền sánh vai với Diệp Phong đi vào quân danh. Đến quân danh, Diệp Phong không đi thẳng kho mà đi đến khu vực hậu cần, vì Đại Hùng Miêu Quốc Bảo hai ngày nay được Diệp Phong ký gửi ở đây. Dù sao Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đã được ông ta thả ra để mọi người thấy, cũng không cần thu hồi lại, cứ để người hậu cần chăm sóc chú đáo. Diệp Phong cùng Y Nhã Lan nhanh chóng đến doanh trại hậu cần. Phía sau khu hậu cần, trong một sân nhỏ của một ngôi nhà bốn gian, họ thấy Quốc Bảo, Đại Hùng Miêu đang gặm gậy trúc. Hai ngày không gặp, Quốc Bảo hình như lại lớn thêm một vòng. Nhìn thấy Diệp Phong, nó ấp tức ngừng gặm gậy, lao về phía Diệp Phong. Nếu không kịp ngăn lại, chắc nó đã liếm láp Diệp Phong rồi. Được rồi, đừng nghịch nữa, chúng ta sắp rời khỏi đây. Chờ lát nữa ta sẽ nhờ người đưa ngươi ra khỏi thành. Ngươi cứ ở đó đợi ta. Diệp Phong nói, nhờ sức mạnh đồ đằng mà hột tiến hóa phát ra, Diệp Phong và Đại Hùng Miêu có thể giao tiếp. Nên Quốc Bảo dễ dàng hiểu ý Diệp Phong. Việc tiếp theo khá đơn giản. Diệp Phong nhờ người hậu cần dùng một chiếc xe buýt chở Quốc Bảo ra khỏi thành. Dù sao, hiện tại chỉ có những người trong quân đội biết về Đại Hùng Miêu Quốc Bảo. Nếu nó cưỡi ra ngoài, ngày mai cả Bắc Kinh đều biết Diệp Phong nuôi một con thú biến dị. người thường biết cũng không sao, nhưng nếu các cơ quan khác biết thì không hay. Vì thịt thú biến dị là thứ bổ dưỡng cho bất kỳ dị năng giả nào. Sau khi thu xếp cho Quốc Bảo, Diệp Phong không dừng lại, trực tiếp đi cùng Y Nhã Lan đến nhà kho. Lúc này, tên lửa đã được đặt vào, công nhân đã rời đi, chỉ còn Ngô Minh ở nhà kho. Ngô Minh biết một số bí mật của hộp tiến hóa, lại thêm Y Nhã Lan không cần phải giấu giếm. Vì thế Diệp Phong đến trước tên lửa, vươn tay nhẹ nhàng chạm vào. Cả một quả tên lửa cùng bệ phóng trong nháy mắt biến mất. Cảnh tượng bất ngờ khiến Y Nhã Lan giật mình. Ngô Minh cũng thầm kinh hãi, vì tên lửa và bệ phóng chiếm không gian không hề nhỏ. Vật ấy mà Diệp Phong có thể làm cho biến mất, thì công nghệ ẩn chứa trong đó cao siêu đến mức nào? Thật khó tưởng tượng. Ngô Minh, dạo này cậu cứ ở lại viện nghiên cứu, có hai thí nghiệm cần cậu hỗ trợ. Diệp Phong thu hồi tên lửa, quay đầu nói với Ngô Minh. Rồi anh kể về việc bác sĩ Lâm nghiên cứu loại thuốc biến tang thi trở lại hình dạng ban đầu và dự án vô tuyến điện mà Dương Hoa đang nghiên cứu. Nghe Diệp Phong kể về các dự án, Ngô Minh vừa khó tin vừa kích động. Phong ca yên tâm, em nhất định sẽ cố gắng hết sức. Ngô Minh gật đầu lia liệng, cố gắng lên. Thêm nữa, cậu phải thể hiện hết khả năng của mình. Trực viện nghiên cứu chuyển đến Tân An Thị, viện sẽ giao cho cậu quản lý. Diệp Phong vỗ vai Ngô Minh, rồi cùng Y Nhã Lan rời khỏi nhà kho. Ban đầu hai người định đi lặng lẽ, nhưng vừa đi được một lúc, đã thấy Triệu Chấn Viễn và những người khác đến. Diệp Phong, các cậu đi mà không nói một lời. Nếu không phải người hậu cần báo cáo, tôi còn không biết. Xe tôi đã chuẩn bị xong, để chúng tôi đưa các cậu đến cổng căn cứ chính. Triệu Chấn Viễn nói. Nhìn Triệu Chấn Viễn, Quách Dũng, Lý Lương Tuấn, mấy vị lão tướng, trong lúc bận rộn vẫn dành thời gian tiễn biệt, Diệp Phong cảm thấy ấm áp trong lòng. Nhưng anh không phải người kiêu kỳ, gật đầu với Triệu Chấn Viễn và những người khác, rồi lên chiếc xe jeep quân đội đang đợi sẵn. Đoàn quân nhanh chóng tiến về phía một cửa khẩu ở phía nam Bắc Kinh. Cửa khẩu này ít lính đánh thuê ra vào, thả Đại Hùng Miêu ở đây cũng không gây sự chú ý. Đến cửa khẩu, Diệp Phong lại thấy Bành Đức, Từ Lữ Tài và một số người khác đã đến trước để tiễn anh. Thấy từng người đến tiễn, lòng Diệp Phong tràn ngập xúc động. Tâm trạng như vậy, ở Diệp Phong người đã quen với sự lạnh nhạt của thế gian rất hiếm khi xuất hiện. Lão đại, lần này hai người các anh đi xào huyệt người khác bắn pháo, nhất định phải cẩn thận, đừng bị phát hiện, Từ Hữu Tài nói. Lời nói của hắn khiến Diệp Phong cau mày, nếu người ngoài nghe được, không biết sẽ nghĩ thế nào, nhất là khi bên cạnh anh còn có Y Nhã Lan. Miệng chó không nên nói chuyện người, có tin ta thiến cậu không? Diệp Phong bên cạnh Y Nhã Lan mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ rồi tức giận nói. Cùng lúc đó, trên ngón tay thò dài của cô xuất hiện một vết nứt đen nhỏ. Thấy thế, Từ Hữu Tài run lên, vội vàng lùi lại phía sau. Chẳng những Từ Hữu Tài, ngay cả Hoàng Hạo Thiên vốn kiêu ngạo cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Chỉ có Bành Đức vẫn khá bình tĩnh, tiến lên hai bước nói, Diệp Phong, lần này đến xào huyệt của bệnh độc giả, phải lượng sức mình. Không phải ta không tin thực lực của cậu, nhưng những bệnh độc giả này quá biến thái, lại cấp bậc cao, rất bất lợi cho cậu. Nếu không thể, hãy ưu tiên tính mạng của mình, chờ tu vi của cậu ngang tầm với chúng, diệt trừ chúng sẽ dễ như trở bàn tay. Diệp Phong luôn kính trọng Bành Đức, liền gật đầu thật lòng. Bành lão yên tâm, cháu hiểu rồi. Đúng rồi, ta cũng mang Đại Hoàng Miêu đến, cậu mang nó đi luôn, ta nghĩ nó sẽ giúp được cậu. Bành Đức nói, ôm Đại Hoàng Miêu đang ngủ say từ trên xe xuống. Diệp Phong không từ chối, nhận lấy Đại Hoàng Miêu từ tay Bành Đức. Sau khi tiến vào cấp 4, thực lực Đại Hoàng Miêu tăng lên rõ rệt. Trong trận chiến trước, tinh nhuệ mà Liệt Tinh Dương dùng để ám sát Triệu Chấn Viễn đều chết dưới tay Đại Hoàng Miêu. Điều này cho thấy sức chiến đấu của nó. Lại thêm Ngô Minh và những người khác đã phân tích sức chiến đấu của Đại Hoàng Miêu, vuốt sắc bén của Đại Hoàng Miêu. Sau quá trình tiến hóa liên tục, không hề thua kém vuốt tử chảo. Nói cách khác, nó có thể dễ dàng cắt thép. Dù bệnh độc giả có thân thể biến thái, nhưng những chỗ yếu ớt như ít hầu tuyệt đối không chịu nổi một cú vồ. Điểm đáng sợ nhất của Đại Hoàng Miêu là tốc độ. Từ khi sống lại đến giờ, Diệp Phong chưa từng thấy sinh vật nào nhanh hơn Đại Hoàng Miêu. Theo Diệp Phong phỏng đoán, điều này có thể liên quan đến hướng biến dị của Đại Hoàng Miêu. Những động vật biến dị khác, kể cả tang thi, cơ bản đều tăng kích thước. Dù là lợn rừng biến dị hay con hổ biến dị mà Diệp Phong gặp ở Tân An Thị hay Quốc Bảo, kích thước của chúng đều gấp 10 lần ban đầu, nhưng Đại Hoàng Miêu không hề thay đổi. Từ điểm này, nó khác biệt hoàn toàn với động vật biến dị thông thường. Thậm chí xét về tiềm năng, Đại Hoàng Miêu còn mạnh hơn Quốc Bảo. Diệp Phong rất tò mò, khi Đại Hoàng Miêu trưởng thành hoàn toàn, nó sẽ trở nên đáng sợ đến mức nào. Diệp Phong ôm Đại Hoàng Miêu, ao phong thích một tia lực lượng từ hộp đồ đằng tiến hóa. Đại Hoàng Miêu lập tức tỉnh lại, hương phấn nhảy lên vai Diệp Phong, sờ đầu Đại Hoàng Miêu. Diệp Phong lần lượt từ biệt với mọi người, rồi cùng Y Nhã Lan đi tới Quốc Bảo đang đứng gần đó. Họ phải đi suốt đêm, vì mỗi ngày trì hoãn, bệnh độc giả kia truyền tin về, Tân An Thị lại càng nguy hiểm. Vì vậy, mọi hành động cần phải nhanh chóng. Nếu không phải máy bay trực thăng không thể bay xa như vậy, mà dân bay có thể hỗ trợ vận chuyển máy bay của tỉnh quân khu lại cách xa xào huyệt bệnh độc giả, Diệp Phong e rằng đã chọn đi máy bay. Diệp Phong nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy lên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo. Y A Lan tuy không có tố chất thể chất như Diệp Phong, như là cấp 4 tiến hóa giả, sức mạnh thể chất cũng tuyệt đối không kém. Cô ta chạy lấy đà, cũng nhảy lên lưng Đại Hùng Miêu, ngồi trước mặt Diệp Phong. Xuất phát, Diệp Phong hét lớn một tiếng, Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đạp xuống mặt đất. Mọi người cảm thấy mặt đất rung nhẹ, thân hình khổng lồ của nó như đạn pháo lao vút lên phía trước, uỳnh uỳnh dọc đường cái, hướng về phương xa. Đại Hùng Miêu Quốc Bảo chạy rất nhanh, nhưng cảm giác lên xuống mạnh mẽ ấy không phải ai cũng chịu đựng được. Y A Lan ngồi trên lưng Đại Hùng Miêu, hơi mất tập trung, nhất thời ngồi không vững, thân thể ngả ra phía sau, thân thể mềm mại của cô ta ngã vào ngực Diệp Phong. Thật lại quá, tôi chưa kịp thích ứng. Y A Lan phản ứng lại, vội vàng nói. Cô ta ngồi thẳng dậy, nắm chặt lông Quốc Bảo. Diệp Phong không thấy. Lúc này mặt Y Nhã Lan đã đỏ bừng, dù bình thường cô ta phong tình vạn chủng, nhưng trên thực tế, mài việc vô tình chạm vào Diệp Phong, cô ta chưa từng chạm vào thân thể người đàn ông nào khác. Thậm chí vì những trải nghiệm bi thảm sau tận thế, cô ta đối với bất kỳ nam nhân nào đều sinh ra căm ghét. Nếu không sẽ không cắt đứt quan hệ với đàn ông. Có thể nói, Diệp Phong là ngoại lệ duy nhất. Lúc này, không chỉ Y Nhã Lan có chút ngượng ngùng, Diệp Phong cũng khá lúng túng. Đúng là vì Y Nhã Lan có vóc dáng quá đẹp. Dù chỉ là ôm trong nháy mắt, Diệp Phong vẫn có chút phản ứng. May mà, cả hai đều né tránh vấn đề này, nên không ai phát hiện. Diệp Phong sau thoáng lúng túng, nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, chăm chú chỉ huy Đại Hùng Miêu Quốc Bảo chạy đi. Mục đích lần này của họ là Cảng Thành, một thành phố giáp biển, trước tận thế nổi tiếng về vận tải biển. Thành phố này là thành phố hạng 3, dân số khoảng 3 triệu. Đương nhiên, nếu bệnh độc giả chọn nơi này làm xào huyệt, thì thành phố này chắc chắn không còn người sống. Theo tư liệu Diệp Phong biết, quanh thành phố này chưa từng có người sống sót nào từ căn cứ thoát ra. Như vậy, rất có thể thành phố này, kể cả quân đội, đều bị diệt sạch. Diệp Phong muốn tiếp cận xào huyệt bệnh độc giả, chắc chắn không có bất kỳ viện trợ nào. Thậm chí theo Diệp Phong phỏng đoán, 3 triệu xác sống trong cảng thành rất có thể đã bị bệnh độc giả lợi dụng, tạo thành bức tường phòng hộ ngăn cản người ngoài vào. Lúc này, Diệp Phong đang cân nhắc mọi việc, chuẩn bị các tình huống có thể xảy ra và kế hoạch ứng phó. Vậy là Diệp Phong và Y Nhã Lan ngồi trên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, trầm mặc tiến về phía trước. Họ xuất phát lúc 5 giờ chiều. Diệp Phong và những người khác chạy cho đến khoảng 8 giờ tối mới dừng lại. Không phải Diệp Phong không muốn chạy nữa, mà là vì thấy Y Nhã Lan dường như càng ngày càng không chịu nổi. Dù sao Y Nhã Lan chỉ là dị năng giả, sức mạnh thể chất không được bao nhiêu. Ngồi trên lưng Đại Hùng Miêu Quốc Bảo, tuyệt đối không thể so với ô tô. Ai từng cưỡi ngựa đều biết, cưỡi ngựa rất vất vả. Ngựa chạy sẽ liên tục giật lên xuống. Tình huống này ở Đại Hùng Miêu bị phóng đại vô hạn. Mỗi lần Đại Hùng Miêu chạy, ít nhất cũng nhảy cao 1-2 mét, lại không ngừng nghỉ. Nếu đổi là người bình thường, e nàng xương cốt tan nát. Trong tình huống đó, Y A Lan có thể kiên trì đến giờ đã rất tốt. Không sao, tôi còn có thể kiên trì thêm chút nữa. Chúng ta tiếp tục chạy đi. Y A Lan thấy Diệp Phong bảo Quốc Bảo dừng lại, vội vàng nói, cô ta đến đây là để hỗ trợ, không muốn vì chuyện của mình mà làm lỡ Diệp Phong. Hay là nghỉ ngơi một chút đi, chúng ta đã chạy xa lắm rồi. Dù có chậm trễ cũng không gấp trong chốc lát. Diệp Phong mỉm cười nói với Y Nhã Lan. Từ khi xuất phát từ căn cứ Bắc Kinh Thị, Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đã chạy với vận tốc khủng khiếp H. Đến giờ họ đã chạy được chi đờ mọc. Thậm chí trên đường đã đi ngang qua một thành phố. Phải biết đây là tận thế, đường xá bị tắc nghẽn. Vận tốc như vậy là điều người khác khó tưởng tượng. Hiện tại họ đang ở giữa hai thành phố, một vùng thưa thớt người. Nơi này không phải rừng rậm, nhưng nhìn xung quanh cũng không còn nhà cửa gì. Cái thôn nhỏ phía trước kia xem ra cũng không tệ, tối nay chúng ta qua đó nghỉ ngơi đi. Diệp Phong chỉ vào một thôn nhỏ duy nhất ở xa xa. Thôn nhỏ đó không lớn, chỉ có hơn chục hộ gia đình, nhưng cũng là điểm dừng chân tốt nhất quanh đây. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y A Lan đương nhiên không phản đối, gật đầu. Lập tức, Diệp Phong bảo Quốc Bảo đi về hướng đó. Rất nhanh, họ đến thôn nhỏ. Vừa mới vào, trước mặt liền có 3 con xác sống lao tới. Nhưng chưa kịp Diệp Phong ra tay, 3 con xác sống đó đã bị Quốc Bảo cua móng vuốt đập chết. Thôn này không còn người sống. Tối nay chúng ta ở căn nhà giữa kia một đêm đi. Diệp Phong nhắm mắt cảm nhận một hồi, không cảm nhận được khí tức của con người nào, liền nói. Trong lúc nói chuyện, Diệp Phong còn vỗ vai Đại Hoàng Miêu, dặn dò nó xử lý những xác sống còn lại trong thôn. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Phong, Đại Hoàng Miêu vèo một cái chạy ra ngoài, rồi biến mất khỏi tầm mắt Diệp Phong. Diệp Phong cùng Y Nhã Lan và Đại Hùng Miêu Quốc Bảo đi thẳng tới ngôi nhà 3 tầng ở trung tâm, nhưng chưa đi được mấy bước, họ nghe thấy tiếng mèo kêu the thé từ phía trước. đó là tiếng kêu của đại hoàng miêu. Nghe tiếng mèo kêu bất chợt, Diệp Phong trong lòng giật mình. Đó là tiếng đại hoàng miêu. Hơn nữa hắn nghe ra trong tiếng kêu ấy không chỉ có phẫn nộ, mà còn có một tia sợ hãi. Xảy ra chuyện rồi. Đây là ý niệm đầu tiên của Diệp Phong. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Diệp Phong bắn ra như báo săn, thẳng đến hướng tiếng kêu. Y A Lan thoáng sững sờ, rồi lập tức phản ứng lại. Nhưng tố chất thể chất của nàng không thể nào so với Diệp Phong, cho nên chỉ có thể đuổi theo xa xa phía sau hắn. Ngay cả Đại Hùng Miêu Quốc Bảo lúc này cũng dường như phản ứng kịp, vội vã đuổi theo hai người. Nhưng khi Y Nhã Lan vượt qua hai chỗ ngoặt, cảnh tượng trước mắt khiến nàng sửng sốt. Đại Hoàng Miêu đang ở giữa mấy cây thiết côn, giơ vốt sắc bén lên, điên cuồng chém những cây thiết côn ấy. Dưới vốt của nó, những cây thiết côn ấy như những khối đậu phụ, bị cắt thành từng đoạn, leng keng rơi xuống. Diệp Phong, chuyện gì thế này? Đến bên cạnh Diệp Phong, Y Nhã Lan không hiểu hỏi. Đây là cạm bẫy. Diệp Phong rút ra một cây thiết côn, chỉ vào đầu mũi nhọn sắc bén nói. Đây đều là những mũi tên sắt, cạm bẫy được kích hoạt bằng cái này. Nếu là người khác đến đây, bị những mũi tên sắt dày đặc này tấn công, thân thể e rằng bị xuyên thủng hết. Vừa nói, Diệp Phong lại nhặt lên từ dưới đất một tấm thép lá lò xo. Phía sau nó gắn một thanh sắt nhỏ, trải qua mấy chỗ uốn cong, nối thẳng đến cửa sổ trên mái nhà. Chính nơi đó là hướng mũi tên sắt bắn ra. Cạm bẫy này có phải là do người sống sót ở đây đặt ra để săn giết tang thi không? Y A Lan liếc nhìn Đại Hoàng Miêu đang điên cuồng tấn công những mũi tên sắt, vẫn còn sợ hãi nói. Nếu như trong cái bẫy này không phải Đại Hoàng Miêu, mà là nàng, nàng không dám chắc mình có thể né tránh kịp. Không phải. Diệp Phong lắc đầu, đưa tấm thép lá lò xo cho Y Nhã Lan. Ngươi xem tấm thép lá lò xo này, bề mặt sáng bóng như mới, chôn trong đất ẩm ướt mà không hề bị rỉ sét, chứng tỏ nó mới được chôn xuống một hai ngày. Hơn nữa, Diệp Phong dừng lại, cầm tấm thép lá lò xo ném về phía một khoảng đất trống cách đó không xa. Phốc phốc phốc phốc phốc. Khi tấm thép lá lò xo rơi xuống đất, đột nhiên năm mũi tên sắt từ trong một ngôi nhà khác bắn ra, đâm thẳng vào chỗ tấm thép lá lò xo rơi xuống. Đây là cạm bẫy liên hoàn. Diệp Phong giải thích, vương ta vừa ném tấm thép lá lò xo chính là hướng tốt nhất để tránh cạm bẫy này. Nếu chỉ đối phó tang thi, căn bản không cần rắc rối như vậy. Nói cách khác, những cạm bẫy này là để đối phó con người. Hơn nữa là con người có thân thủ nhanh nhẹn. Diệp Phong chậm rãi nói, đối phó con người. Hơn nữa là cạm bẫy được mai phục trong một hai ngày nay. Chẳng lẽ, nghe Diệp Phong nói vậy, Y A Lan đột nhiên nghĩ tới điều gì? Mắt đẹp trợn tròn. Đúng vậy. Con đường chúng ta đi là con đường gần nhất đến hang ổ của tên bệnh độc giả đó. Nếu ta đoán không lầm, tên bệnh độc giả đó từng đặt chân đến đây. Thậm chí hắn còn tính đến khả năng có người truy đuổi, nên mới cẩn thận bày ra những cạm bẫy này. Diệp Phong ánh mắt lạnh lùng nói. Nghe Diệp Phong phân tích, Y A Lan vừa kinh hãi vừa càng thêm không phục Diệp Phong. Nàng thật không ngờ Diệp Phong chỉ thông qua những manh mối này mà có thể suy luận sự việc thấu đáo như vậy. Nàng không biết vì sao, mặt lại đỏ ửng lên. Diệp Phong hoàn toàn không để ý đến phản ứng của Y Nhã Lan. Lúc này, trong mắt hắn tràn đầy sát khí. Tên bệnh độc giả cuối cùng chạy trốn này, hắn không định tha. Nếu đối phương đi con đường khác với hắn, vậy thì thôi. Nhưng nếu là như vậy, muốn đuổi kịp hắn thì nhất định phải giết hắn. Ngươi cứ ở đây chờ, đừng đi lung tung. Ta đi dọn dẹp những cạm bẫy xung quanh. Diệp Phong nghiêm túc nói với Y Nhã Lan. Ừm. Y Nhã Lan ngoan ngoãn gật đầu, dáng vẻ rất ngoan ngoãn. Nói xong, Diệp Phong bước đi, sức mạnh tinh thần trào dâng, bao phủ khu nhà xung quanh. Dưới sự bao phủ của sức mạnh tinh thần, tất cả cạm bẫy đều không thể nào giấu được. Từng cái bị Diệp Phong phát hiện. Mỗi khi phát hiện một cạm bẫy, Diệp Phong đều ném một tảng đá đập nát nó, dùng cách thô bạo nhất để phá hủy. Chưa đến 5 phút, tất cả cạm bẫy trong thôn này đều bị dọn sạch. Đại Hoàng Miêu đi theo bên cạnh Diệp Phong, chút hết cơn giận dữ vừa rồi lên người những con tang thi. Không bao lâu, cả ngôi làng nhỏ trở nên an toàn. Diệp Phong dẫn Y Nhã Lan đến ngôi nhà ở giữa, để cửa lớn bước vào. Giờ Phong lấy ra một chiếc đèn bàn chạy tin. Lập tức, cả phòng khách được chiếu sáng dịu dàng. Diệp Phong, chúng ta bật đèn như vậy, sẽ không thu hút tang thi xung quanh đến đây sao? Y Nhã Lan vừa quan sát căn phòng, vừa tò mò hỏi. Dù kinh nghiệm sống sót ngoài trời của nàng không nhiều, nhưng những kiến thức cơ bản này nàng vẫn hiểu. Đừng lo. Hơn nữa, thu hút chúng nó đến đây cũng là một trong những mục đích của ta. Lát nữa ta sẽ dọn dẹp hết, buổi tối cũng đỡ phải đề phòng. Diệp Phong nói xong liền đi về phía nhà bếp. Với thực lực của họ, căn bản không cần lo lắng những con tang thi bình thường này có thể gây ra mối đe dọa. Y A Lan cười cười, không nói gì nữa. Theo Diệp Phong vào nhà bếp, ngôi nhà này khá sạch sẽ, đặc biệt là nhà bếp. Nơi này dường như có người sử dụng. Bát đũa, chậu rửa đều khá sạch sẽ. Tên bệnh độc giả đi qua trước đây chắc cũng ở đây và sử dụng nhà bếp để nấu ăn. Diệp Phong đến trước giá bếp, mở bình ga, thấy bên trong còn ga, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Như vậy, việc nấu ăn của hắn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngươi tới, rửa sạch những miếng thịt hổ biến dị này đi. Tối nay chúng ta ăn cái này. Diệp Phong nói, đặt lên thớt một khối thịt hổ biến dị nặng khoảng 5 kg. Bên cạnh còn có nước sạch, rau, gia vị. Đủ cả. Thấy Diệp Phong lại đột nhiên lấy ra đồ vật, Y Á Lan không còn kinh ngạc như lần đầu tiên nữa. Nhìn những thứ này, nàng khẽ mỉm cười. Để ta làm bữa ăn đi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Đợi đến lúc đối phó với tên bệnh độc giả kia, ngươi mới là người chủ lực đấy. Tây, ngươi biết nấu ăn? Diệp Phong hơi kinh ngạc hỏi. Điên ra là con gái, sao lại không biết nấu ăn? Y Nhã Lan trừng mắt nhìn Diệp Phong, rồi trực tiếp đẩy Diệp Phong ra khỏi bếp. Diệp Phong bị Y Nhã Lan đẩy ra khỏi nhà bếp, vẫn còn cảm thấy khó tin. Chuyện này hoàn toàn khác với ấn tượng của hắn về Y Nhã Lan. Vì nữ vương cao cao tại thượng kiếp trước, giờ lại có cảm giác như một tiểu thư con nhà giàu. Đương nhiên, Diệp Phong cũng không dây dưa nhiều ở vấn đề này. Đến đại sảnh, không có việc gì, hắn liền ngồi khoanh chân, bắt đầu cảm ứng trái tim màu vàng trong bụng. Trải qua một ngày hấp thu, năng lượng màu vàng óng trong cơ thể hắn đã bị quả tim này hấp thu gần một nửa. Còn quả tim vàng này, nhìn qua giờ chẳng khác gì một quả tim thật sự. Thậm chí không cần mắt thường quan sát, dù dùng lực lượng tinh thần cảm nhận cũng vậy. Dường như năng lượng màu vàng óng ấy, khi đạt đến độ đậm đặc nhất định có thể hóa thành thực thể. Điều này khiến Diệp Phong kinh ngạc, đồng thời cũng âm thầm chờ mong. Bởi những năng lượng vàng óng này đều dung hợp với lực lượng tinh thần của Diệp Phong, nên hắn lúc ẩn lúc hiện cảm nhận được trái tim vàng này đã đến giới hạn. Tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể từ lượng biến dẫn đến chất biến. Đương nhiên, về tình huống sau khi tiến hóa ra sao, Diệp Phong thì không biết. Nhưng Diệp Phong có một trực giác, trong 1-2 ngày tới, sẽ có sự lột xác này. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không nghĩ nhiều nữa, mà là lấy ra khối thịt dị năng màu vàng cấp 4 cuối cùng, mướt vào bụng. Do năng lượng vàng óng trong cơ thể chưa tiêu hóa hết, hơn nữa trái tim vàng càng về sau hấp thu càng chậm, nên Diệp Phong không tu luyện, mà để nó tự nhiên được cơ thể hấp thu tiêu hóa. Sau khi dùng trái tim vàng, Diệp Phong lấy ra từ hộp tiến hóa một tấm bản đồ. Đó là bản đồ Cảng Thành. Hơn nữa trên đó còn có rất nhiều dấu hiệu. Những dấu hiệu ấy, nội dung đều có thể là do tên bệnh độc giả kia cung cấp. Có thể nói là tình báo duy nhất Diệp Phong đang nắm giữ. Diệp Phong tính toán rồi. Với tốc độ của Đại Hùng Miêu Quốc bảo, tối thiểu là chiều tối ngày mai họ sẽ đến Cảng Thành. Vì vậy, hiện tại hoàn toàn có thể nghiên cứu trước, lập kế hoạch tấn công, chuẩn bị sẵn sàng. Trên bản đồ Cảng Thành này, rõ ràng nhất là ở ngoại vi thành thị, một vòng tròn đỏ khổng lồ. Theo lời tên bệnh độc giả kia, vòng tròn đỏ này là phạm vi tập trung dày đặc của xác sống, cũng là xào huyệt của chúng, là tuyến phòng thủ quan trọng nhất. Tuy chúng có thể điều khiển xác sống, nhưng mỗi lần chỉ điều khiển được ít, nên để tạo ra vòng phòng thủ này, lũ bệnh độc giả đã tốn gần một tháng trời, khống chế những xác sống này đến khu vực chỉ định mới tạo ra được. Hiệu quả của vòng phòng thủ này cũng cực kỳ rõ ràng. Từ lời tên bệnh độc giả kia, các căn cứ ở các thị trấn xung quanh đều từng phái người đến Cảng Thành, nhưng đều không ngoại lệ. Bất kể phái ra đội ngũ nào cũng bị đám xác sống dày đặc này xé xác thành từng mảnh. Nếu chỉ có một mình Diệp Phong, vượt qua vòng phòng thủ này không khó. Chỉ cần giả mạo bệnh độc giả là được, nhưng mang theo Y Nhã Lan thì sẽ có nhiều phiền phức. Nghĩ đến đây, Diệp Phong không khỏi nhíu mày. Trong đầu cũng nảy ra vài cách, nhưng đều không an toàn lắm. Cuối cùng Diệp Phong lắc đầu. Nếu thực sự không được, hắn định để Y Nhã Lan ở lại bên ngoài thành, làm hậu cần tiếp ứng. Đương nhiên, ngoài vòng phòng thủ xa nhất kia, bên trong cũng không thiếu bố phòng. Thậm chí có vài chỗ là bệnh độc giả tự đóng giữ. Những chỗ này đều phải tránh, tìm một chỗ có thể bắn tên lửa an toàn. Diệp Phong chăm chú nhìn bản đồ, trong đầu không ngừng suy nghĩ từng địa điểm bắn tên lửa an toàn và con đường an toàn đến những nơi đó. Diệp Phong đang suy nghĩ miệt mài thì thời gian lặng lẽ trôi qua, nhanh chóng hơn nửa giờ. Đang suy nghĩ nhập thần thì mùi thịt nồng nàn xộc vào mũi. Diệp Phong lập tức tỉnh táo lại. Thông quá, Diệp Phong theo mùi hương nhìn sang, thấy trên bàn 3 món một canh, nhất thời sáng mắt lên. Từ khi rời Tân An thị, hắn đã lâu không ăn đồ ngon. Tay nghề của hắn chỉ tạm được, đồ ăn ngon nhất cũng chỉ là của Yên Vũ Các, nhưng đó đều là thịt khô, làm sao sánh được với thịt hổ biến dị tươi ngon này. Nhìn thấy vài món ăn đầy đủ sắc hương vị trên bàn, Diệp Phong chảy nước miếng, nếm thử tay nghề của ta xem, không biết hợp khẩu vị không. Nhã Lan nhìn Diệp Phong cười nói, đồng thời đặt bát đũa lên bàn. Diệp Phong cũng không khách khí, lập tức đi tới, cầm đũa gắp một miếng thịt hổ, cho vào miệng nhai. Thịt hổ vừa vào miệng, mùi thịt nồng nàn lan tỏa trong khoang miệng. Không chỉ mùi vị thơm ngon, mà vị giác cũng tuyệt vời. Tài nấu nướng này hơn cả Chu Tuệ. Tuyệt vời. Không ngờ ngươi nấu ăn ngon thế. Diệp Phong miệng ngậm thịt hổ, không nhịn được khen ngợi. Điều này hắn thực sự không ngờ tới. Ta vốn biết nấu ăn, hơn nữa mở Yên Vũ Các rồi, cũng học hỏi đầu bếp một chút. Ngươi thích ăn là tốt rồi. Y Á Lan trên mặt thoáng hiện vẻ e lệ, càng thêm quyến rũ. Sự quyến rũ bất ngờ này khiến Diệp Phong cũng có khoảnh khắc tim đập nhanh, nhưng nhanh chóng hắn lại tập trung vào đồ ăn. Nào, cùng ăn đi. Diệp Phong vừa ăn nhanh vừa nói. Nghe Diệp Phong, Y Á Lan ngồi xuống cùng ăn, nhưng nàng ăn rất ít, hầu hết thời gian đều nhìn Diệp Phong ăn. Diệp Phong ăn rất nhanh, chỉ 5 phút đã ăn hết cả bàn. Nào quá, xem ra mang ngươi đi đúng rồi. Ít nhất mấy ngày nay không cần ăn thịt nướng nữa. Diệp Phong ậu một cái, cười nói với Y Nhã Lan. Ừm, nếu ngươi thích, ta có thể mỗi ngày nấu cho ngươi. Y Nhã Lan cười nói. Được, Diệp Phong trả lời. Trong mắt hắn, ý Y Nhã Lan chỉ là mấy ngày nay nàng sẽ nấu cơm. Nhưng Y Nhã Lan nói mỗi ngày là cả đời này, thậm chí cả đời. Nhưng thấy Diệp Phong không hiểu ý, Y Nhã Lan cũng không giải thích. Sau khi Diệp Phong ăn xong, liền nhanh chóng dọn dẹp bát đũa. Rất nhanh, Y Nhã Lan dọn dẹp xong, đi ra khỏi bếp. Ngươi nghỉ ngơi đi, bên ngoài đã có vài con xác sống tụ tập. Ta đi dọn dẹp một chút. Diệp Phong nói rồi đi ra ngoài. Ta đi cùng. Không phải trước anh nói sẽ hướng dẫn em sử dụng dị năng sao? Những xác sống này vừa hay để em luyện tập. Y Á Lan vội vàng đuổi theo, nói, cùng những bệnh độc giả từng giao thủ, ta mới hiểu rõ sức mạnh đáng sợ của chúng. Vì vậy, trước khi đến xảo huyệt của bệnh độc giả, Y Á Lan đương nhiên muốn tăng cường thực lực bản thân, chứ không phải trở thành gánh nặng. Nghe Y Nhã Lan nói vậy, Diệp Phong không khỏi dừng bước. Nếu đối phương không nhắc nhở, hắn suýt chút nữa quên mất chuyện này. Ừm, được rồi, cùng đi thôi. Diệp Phong gật đầu nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Á Lan liền nở nụ cười. Hai người nhanh chóng ra ngoài. Lúc này đã gần 9 giờ tối, trời nhiều mây, che khuất cả sao và trăng, đêm tối vô cùng. Trong tình huống này, chiếc đèn bàn Diệp Phong đặt giữa phòng khách càng trở nên sáng sủa hơn. Vừa ra khỏi nhà, ngay cả với nhận thức của Y Nhã Lan cũng có thể thấy rõ, xung quanh thôn xóm đã tụ tập hơn 100 con tang thi động vật, cứ như sắp lao vào tấn công bọn họ bất cứ lúc nào. Đương nhiên, hai người không hề để ý. Với thực lực của họ, đối phó hơn 100 con tang thi động vật bình thường vẫn dư sức. Những tang thi này cũng đúng như Y Nhã Lan nói, rất thích hợp để nàng luyện tập. Được rồi, giờ nàng trình bày năng lực của mình và làm mẫu cho ta xem. Đến một khoảng sân trước nhà, Diệp Phong nhìn Y Nhã Lan nói. Được. Y Nhã Lan lập tức gật đầu, vừa kể về sự lĩnh ngộ của mình về năng lực, vừa thể hiện cho Diệp Phong xem. Trong suốt quá trình đó, Diệp Phong quan sát rất kỹ và liên tục gật đầu. Trước đây, khi Y Nhã Lan thức tỉnh dị năng, Diệp Phong đã từng chỉ điểm cho hắn một số phương hướng tu luyện dị năng. Và Y Nhã Lan cũng tu luyện theo đúng hướng dẫn của hắn. Không gian cắt chém, dị năng này có sức công kích không thể phủ nhận. Nhưng chính vì sức công kích quá khủng khiếp nên tiêu hao năng lượng rất lớn. Đó là một vấn đề chí mạng. Vì vậy, lời khuyên đầu tiên Diệp Phong dành cho Y Nhã Lan là khống chế kích thước không gian cắt chém để giảm thiểu tiêu hao năng lượng. Về điểm này, Y Nhã Lan hiện tại đã làm khá tốt. Qua quá trình luyện tập, nàng đã có thể phóng thích vết nứt không gian cỡ bàn tay. Đồng thời, nếu tập trung khống chế, nàng còn có thể khiến vết nứt không gian đã phóng ra thay đổi hướng, khiến kẻ địch khó phòng bị. Có thể nói, với dị năng mạnh mẽ kết hợp cùng kỹ thuật khống chế tinh diệu, trong cùng cấp bậc, Y Á Lan chắc chắn đứng đầu. Nàng rất có thiên phú, kỹ thuật cũng không tồi. Nếu là một chọi một, cùng cấp bậc, sẽ không ai thắng được nàng. Nhưng điểm yếu của nàng hiện tại là ứng phó thế vây công. Diệp Phong nói sau khi xem Y Nhã Lan triển khai chiêu thức, dù Y Nhã Lan hiện tại rất mạnh, nhưng nếu bị các cường giả vây công thì thất bại là điều rất bình thường. Ví dụ như trước đây ở Bắc Kinh, khi bị gia tộc danh phái mấy dị năng giả vây công, Y Á Lan đã phải trốn trong khách sạn không dám ra ngoài. Nghe Diệp Phong nói xong, Y Á Lan cũng gật gù. Nàng rất rõ về vấn đề của mình. Mặc dù sức công kích mạnh mẽ, nhưng khả năng phòng thủ lại gần như các dị năng giả khác. Bị dị năng của người khác tấn công một cái, sợ rằng cũng bị trọng thương. Cho dù không phải đối mặt với dị năng giả, mà là tang thi biến dị bình thường, nếu bị tiếp cận, cũng vô cùng nguy hiểm. Vì vậy, ta sẽ dạy nàng cách đối phó với thế vây công. Thấy Y Nhã Lan gật đầu, Diệp Phong nói tiếp. Hắn giơ tay ra, chân khí nhàn nhạt tụ lại trên đó. Hãy xem năng lượng này. Vừa có thể dùng để tấn công, vừa có thể bám vào bề mặt cơ thể để phòng thủ. Đương nhiên, ta không bảo nàng điều động năng lượng trong cơ thể để phòng thủ. Năng lượng có thể chống đỡ được một vài cú đấm, nhưng đối mặt với súng ống hoặc đòn tấn công mạnh mẽ thì không thể chống đỡ. Nhưng nếu nàng dùng để phòng thủ không phải năng lượng này mà là chính dị năng của mình thì lại khác. Đó là điều ta muốn dạy nàng. Diệp Phong chậm rãi nói. Nghe Diệp Phong nói vậy, mắt Y Nhã Lan mở to. Nàng biết dị năng của mình là loại tấn công, làm sao có thể dùng để phòng thủ. Hơn nữa, nàng chưa từng thấy dị năng tấn công nào khác. Ví dụ như dị năng hỏa diễm, có thể dùng để phòng thủ. Thấy Y Nhã Lan ngạc nhiên, Diệp Phong không thấy lạ. Vì đây là điều mà dị năng giả bước vào cấp 7 đạt đến cảnh giới khác mới có thể hiểu được. Mà Y Nhã Lan lại có thiên phú để trở thành dị năng giả cấp 9. Chỉ cần luyện tập nhiều hơn và có sự hướng dẫn kinh nghiệm của hắn, điều này hoàn toàn có thể thực hiện ngay bây giờ. Được rồi, giờ nàng cứ làm theo lời ta. Diệp Phong không để ý đến sự kinh lạc của Y Nhã Lan, mà trực tiếp ra lệnh. Y Nhã Lan rất tin tưởng Diệp Phong, nên không suy nghĩ thêm, liền gật đầu. Được, giờ nàng hãy phóng thích không gian cắt chém, nhưng đừng phóng ra ngoài. Đúng rồi, chính là như vậy. Dưới sự chỉ điểm của Diệp Phong, rất nhanh, trong tay phải Y Nhã Lan xuất hiện một vết nứt không gian dài khoảng 20cm, rộng 2cm. Khi vết nứt không gian xuất hiện, không gian xung quanh liên tục biến dạng và sụp đổ. Năng lượng khủng khiếp đó khiến cả Diệp Phong cũng cảm thấy sợ hãi. Tốt lắm, duy trì như vậy, sau đó thử khống chế hình dạng vết nứt không gian, mở rộng hai bên, tốt nhất biến thành hình khiên. Diệp Phong tiếp tục chỉ điểm, sức mạnh sát thương của vết nứt không gian mạnh hơn bất kỳ đòn tấn công nào, chỉ cần nó hình thành một tấm khiên, bất kỳ đòn tấn công nào rơi vào đó đều sẽ bị nghiền nát trong nháy mắt. Có thể nói, dị năng không gian cắt chém không chỉ là dị năng tấn công khủng khiếp nhất, mà còn là dị năng phòng thủ khiến người tuyệt vọng. Ngoại trừ một số ít đòn tấn công đặc biệt như năng lực tinh thần, các đòn tấn công vật lý và năng lượng thông thường hầu như vô hiệu. Không thì Y Nhã Lan đời trước sao có thể vừa thăng cấp chính, dù căn bản chưa vững, đã lập tức trở thành một trong 10 cường giả được công nhận. Đúng là bởi vì dị năng này quá khủng khiếp. Nghe yêu cầu của Diệp Phong, Y Nhã Lan dường như hiểu ra hắn muốn mình làm gì, nhưng khi nàng muốn làm như vậy, lại thấy vô cùng khó khăn. Dù nàng cố gắng khống chế thế nào, độ rộng vết nứt không gian tối đa chỉ kéo dài được 3cm, nhìn chung lại giống như một hình hộp chữ nhật dẹt. Diệp Phong, ta hình như không làm được như anh nói. Có phải ta rất vô dụng không? Sau 5 phút không tiến triển gì, Y Nhã Lan thu lại dị năng, lau mồ hôi trên trán, nói với vẻ chán nản, dị năng càng mạnh thì càng khó khống chế. Nàng đã làm được đến đây thì sức khống chế đã khá tốt rồi. Giờ đưa tay cho ta. Diệp Phong vẫn quan sát bên cạnh, cười nói. Nghe Diệp Phong bảo đưa tay cho hắn, Y Nhã Lan mặt đỏ bừng lên. Giữa lúc nàng đang do dự, Diệp Phong đã đến bên cạnh, một tay nắm lấy cổ tay nàng. Bây giờ ngươi phóng thích dị năng một lần nữa, ta sẽ dùng lực lượng tinh thần dò xét cách thức vận hành năng lượng trong cơ thể ngươi. Giọng Diệp Phong nhẹ nhàng vang bên tai Y Nhã Lan. Nghe Diệp Phong nói vậy, Y Nhã Lan lập tức hiểu ra, đồng thời xấu hổ vì những suy nghĩ vội vàng lúc nãy. Ổn định tâm thần, Y Nhã Lan lại vận dụng không gian cắt chém. Một khe hở không gian lập tức xuất hiện trước tay nàng. Diệp Phong đứng bên cạnh Y Nhã Lan, bàn tay nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng. Lực lượng tinh thần theo cổ tay thăm dò vào cơ thể nàng, tra xét cách thức và đường đi vận hành năng lượng trong cơ thể, nhằm xác minh những phỏng đoán trước đó. Nhưng khi lực lượng tinh thần Diệp Phong tiến vào cơ thể, mặt Y Nhã Lan lại đỏ bừng lên, như một đám mây hồng. Bị Diệp Phong tra xét bằng lực lượng tinh thần như vậy, nàng có cảm giác như toàn thân bị nhìn thấu từ trên xuống dưới, ngay cả những chỗ riêng tư cũng không ngoại lệ. Điều này khiến trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó tả. Ổn định tâm thần, khống chế dị năng. Giọng Diệp Phong lại vang lên bên tai Y Nhã Lan khi nàng đang miên man suy nghĩ. Quay đầu nhìn Diệp Phong đang chăm chú nhắm mắt, Y Nhã Lan chỉ muốn tìm chỗ chui xuống. Hít sâu một hơi, cố gắng không nghĩ đến những chuyện lung tung vừa rồi, Y Nhã Lan dùng hết sức lực mới tập trung trở lại việc khống chế dị năng. May mắn là Diệp Phong không để nàng chờ lâu. Chỉ khoảng hơn một phút, đã thu hồi lực lượng tinh thần đang tra xét trong cơ thể nàng. Thế nào rồi? Y Nhã Lan sốt sáng hỏi. Không sao, ngươi khó khống chế chỉ vì không hiểu cách vận hành năng lượng trong cơ thể. Chỉ cần năng lượng trong cơ thể ngươi vận hành theo một đường đi đặc biệt mà ta chỉ dẫn, ngươi sẽ khống chế được và tạo ra tấm khiên. Diệp Phong cười nói. Những dị năng giả như Y Nhã Lan, khi sử dụng dị năng hầu hết đều dựa vào bản năng. Điều đó thực sự không thể phát huy tối đa năng lượng trong cơ thể. Vì vậy, Diệp Phong quan sát kỹ một lúc, rồi dựa trên Hoàng Đế Nội Kinh làm khuôn mẫu, tạo ra một bản giản lược Hoàng Đế Nội Kinh. Dĩ nhiên, bộ công pháp này chỉ dùng cho Y Nhã Lan vận hành năng lượng trong cơ thể, vì không hoàn chỉnh nên không thể tu luyện như Diệp Phong. Nói xong, Diệp Phong lại đặt ngón tay lên cổ tay trắng nõn của nàng. Lần này, một luồng chân khí tinh khiết theo ngón tay hắn đi vào, cảm nhận nguồn năng lượng ta truyền vào cơ thể ngươi, vận hành năng lượng của ngươi theo cách thức đó, cuối cùng phát ra từ tay ngươi. Diệp Phong nói rồi khống chế chân khí, vận hành một vòng trong các kinh mạch của Y Nhã Lan. Dù không hiểu rõ hiệu quả cụ thể, Y Nhã Lan vẫn lập tức vận hành năng lượng trong cơ thể theo cách Diệp Phong chỉ dẫn. Rất nhanh, nàng kinh ngạc phát hiện năng lượng trong cơ thể không những vận hành thông suốt hơn mà tốc độ cũng nhanh hơn khi vận hành theo đường đi Diệp Phong chỉ định. Cảm nhận được điều đó, Y Nhã Lan vô cùng kinh hỉ. Sự ngượng ngùng trước đó đã bị nàng quẳng ra sau đầu. Sau khi vận hành theo chỉ dẫn của Diệp Phong, khả năng khống chế dị năng của nàng đã tăng lên rõ rệt. Dưới sự khống chế của Y Nhã Lan, khe hở không gian trước mặt nàng từ từ mở rộng. Khoảng 2 phút sau, khe hở đó đã mở rộng ra được 20cm, tạo thành một hình vuông không được đều đặn. À, thành công rồi. nhìn tấm khiên trước mắt. Y A Lan vui mừng reo lên. Thậm chí vì quá căng thẳng mà nàng đã mất khống chế khe hở không gian đó. Được rồi, đừng mừng vội. Đây mới chỉ là bước đầu. Thời gian ngươi tạo ra tấm khiên này mất đến 2 phút, nếu gặp nguy hiểm. Với tốc độ chậm như vậy thì không biết chết bao nhiêu lần rồi. Vì vậy, ngươi cần phải liên tục luyện tập. Phải làm được như dùng dị năng vậy. Có thể tung ra bất cứ lúc nào. Hơn nữa, tấm khiên này còn quá nhỏ. Chống lại vài con zombie thì được. Nhưng nếu muốn ngăn cản đạn thì không thể. Vì vậy, ngươi cần phải liên tục mở rộng nó. Diệp Phong không nỡ tạt cho Y Nhã Lan gáo nước lạnh. Tuy nghe Diệp Phong nói vậy, trên mặt nàng vẫn tràn đầy vẻ phấn khích vì đã bước qua bước quan trọng nhất. Những việc còn lại sẽ dễ dàng hơn nhiều. Sau đó, Y Nhã Lan tiếp tục luyện tập. Mỗi lần luyện tập, tốc độ ngưng tụ tấm khiên của nàng đều nhanh hơn, hình dạng cũng ngày càng đều đặn, giống một tấm khiên thực sự hơn. Sau hơn chục lần, Y Nhã Lan đã có thể ngưng tụ tấm khiên trong vòng 30 giây. Tuy nhiên, từ lúc Diệp Phong chỉ dẫn đến giờ đã khá lâu, số lượng zombie và động vật xung quanh thôn ngày càng nhiều, đang dần áp sát. Đi thôi, bây giờ nên dùng thực chiến để kiểm tra sức mạnh của tấm khiên này. Diệp Phong nhìn ra ngoài rồi nói, mọi mãi tấm khiên nghe chán quá, mình nghĩ nên đặt tên khác hay hơn. Y Nhã Lan nghĩ nhí nói như đang làm nũng. Ừm, vậy thì gọi không gian chi thuẫn đi. Diệp Phong tùy tiện đáp. Được, được. Y Nhã Lan lập tức phụ họa. Nàng không quan tâm tên gọi mà chỉ quan tâm đó là do Diệp Phong đặt. Hai người vừa trò chuyện vừa đi ra khỏi làng. Những zombie và động vật xung quanh thôn khi thấy hai người đi đến, vốn đã náo động giờ càng không kiềm chế được, lo thét lao về phía họ. Chưa kịp cho Diệp Phong nói gì, Y Nhã Lan đã giơ không gian chi thuẫn lên trước người, rồi phản công lại đám zombie đang la tới. Nhìn thấy cảnh đó, Diệp Phong cười khách, thân hình lóe lên đuổi theo. Rất nhanh, Y Nhã Lan đã cách những con zombie chó hoang lao đến gần nhất chưa đầy 3 mét. Trước đây, nàng tuyệt đối không thể để zombie đến gần như vậy. Nhưng giờ có không gian chi thuẫn và Diệp Phong ở bên cạnh, nàng không còn lo lắng gì. Nàng giơ tấm khiên tạo từ khe hở không gian lên, đánh thẳng vào con zombie chó hoang đang lao tới. Không gian chi thuẫn thực chất là vô hình, nhưng có thể nhìn thấy là do vùng không gian bị lực lượng không gian nghiền nát, sụp đổ tạo thành hình dạng. Nói đúng ra, đó không phải là một tấm khiên mà là một vùng lực lượng không gian sát thương di động. Vì vậy, khi không gian chi thuẫn chạm vào con zombie chó hoang, phần thân thể nào của zombie tiếp xúc với không gian chi thuẫn đều lặng lẽ biến thành một đám xương máu, rồi bị lực lượng không gian nghiền nát, biến mất hoàn toàn trong không gian đó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.